Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 158 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Tiêu, sau đó quay người nhìn về phía Phương Ngự, y hơi hơi thi lễ. Viện chủ Quan Huyền Học viện An Tinh Vực Tư Mã Phong bái kiến Phương Ngự viện chủ. Tư Mã Phong, An Vân Tinh Vực cách phiến đại lục này gần nhất. Sau khi thu được tin tức Quan Huyền lệnh, y liền lập tức chạy tới. Làm viện chủ, y tự nhiên là biết Phương Ngự. Bây giờ Phương Ngự kích phát Quan Huyền lệnh, rõ ràng đây là được viện trưởng ủy thác trách nhiệm. Bởi vậy, y căn bản sẽ không hoài nghi thân phận của Phương Ngự. Đương nhiên, y cũng là có chút chấn kinh. Y cũng không nghĩ tới lại có người dám động thủ đối với Phương Ngự. Động thủ đối với một vị viện chủ, đây quả thực là phát rồ. Nhìn thấy Tư Mã Phong xuất hiện, Phương Ngự cũng là thở dài một hơi, lại không có giúp đỡ đến. Y hôm nay chỉ sợ là phải viết di chúc ở đây. Tư Mã Phong quay người nhìn về phía Trần Tiêu cách đó không xa, cả giận nói. Các ngươi là người phương nào? Dám động thủ đối với một vị viện chủ học viện là muốn tạo phản sao? Trần Tiêu nhìn chằm chằm Tư Mã Phong, ánh mắt âm trầm. Gã không nói gì, mà là nhìn về phía Chu Lăng một bên. Trần gia mặc dù có chút thế lực, nhưng gã biết rõ, căn bản không ép được những viện chủ này. Chỉ có Đại Chu có khả năng. Cách đó không xa, Chu Lăng vào lúc nhìn thấy Tư Mã Phong, vẻ mặt cũng là trầm xuống, lão nhìn chằm chằm Tư Mã Phong. Tư Mã Phong, ta chính là tiết độ sứ Đại Chu Chu Lăng. Đại Chu, trong lòng Tư Mã Phong giật mình, y tự nhiên là biết Đại Chu. Trước đây không lâu Đại Chu liền dung hợp cùng với Quan Huyền Học Viện, mà nữ hoàng Đại Chu còn là chủ mẫu Quan Huyền Học Viện bây giờ. Sự tình không đúng. Tư Mã Phong bén nhạy bắt được một chút điểm mấu chốt. Người Đại Chu muốn giết Phương Ngự viện chủ. Sắc mặt của y lập tức trầm xuống. Chu Lăng nhìn chằm chằm Tư Mã Phong. Tư Mã viện chủ, hai người phía dưới kia liên sát mấy người Đại Chu chúng ta, đáng tội chết vạn lần, mà Phương Ngự này lại muốn thiên vị bọn hắn. Ngươi nói xem, đây là nên hay là không nên? Tư Mã Phong nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Táng Cương phía dưới, không nói gì. Lúc này, Phương Ngự đột nhiên nói, Tư Mã viện chủ, ta sẽ nói ngọn nguồn việc này cho ngươi nghe. Nói xong, y kể kỹ càng đầu đuôi sự tình. Mà vào xua khi nghe Phương Ngự kể xong, vẻ mặt của Tư Mã Phong lập tức trở nên âm trầm. Trực tiếp muốn hy sinh mấy trăm triệu sinh linh. Đây quả thực là phát rồ. Phải biết, từ sau khi Quan Huyền Học Viện thành lập, từng khu vực vũ trụ đều nghiêm cấm chiến đấu đại quy mô. Đặc biệt là đối với những cường giả đỉnh cấp kia, hạn chế đều phi thường lớn. Chính là sợ cường giả đỉnh cấp chiến đấu đại quy mô ảnh hưởng người vô tội. Mà Phương gia cùng với Chu Lăng trước mắt này, vậy mà vì tư lợi, tổn hại sinh mệnh mấy trăm triệu sinh linh. Tư Mã Phong không có bất kỳ lưỡng lự nào nữa. Y nhìn về phía Chu Lăng cùng với Trần Tiêu cách đó không xa. Chu Lăng đại nhân, Phương Ngự chính là viện chủ, luận cấp bậc, còn ở phía trên ngươi. Ngươi khẳng định muốn động thủ với y sao? Nghe được Tư Mã Phong, vẻ mặt của Chu Lăng lập tức liền trầm xuống. Lão gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Phong, không nói lời nào. Ở một bên, Trần Tiêu đột nhiên nói, Tư Mã viện chủ, việc này đúng sai. Im miệng. Tư Mã Phong đột nhiên phẫn nộ chỉ Trần Tiêu. Ngươi một gia chủ gia tộc nho nhỏ, có tư cách gì nói chuyện với ta? Nghe vậy, vẻ mặt của Trần Tiêu trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Quả thực, dạng gia chủ gia tộc như bọn hắn, luận địa vị thật đúng là không có cao bằng một vị viện chủ. Phải biết, một vị viện chủ đặt ở Quan Huyền vũ trụ chính là thấp hơn một bậc, mà gia chủ thế gia, trừ phi là loại thế gia đỉnh cấp kia, bằng không, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn, cũng đều kém hơn một vị viện chủ. Chậc, ở một bên, Chu Lăng đột nhiên châm chọc nói, ra là quan uy, Tư Mã viện chủ. Không biết ta có tư cách nói chuyện với ngươi hay không? Tư Mã Phong đột nhiên phẫn nộ chỉ Chu Lăng. Đồ đần độn, đại ngu xuẩn, nữ hoàng Đại Chu bệ hạ anh minh thần võ hạng gì mà loại đồ đần độn như ngươi lại ở bên ngoài lấy quyền mưu tư, tùy ý làm bậy, hủy hoại thanh danh Đại Chu, làm hại quan hệ giữa học viện cùng với Đại Chu, làm hại sự tình giữa viện trưởng cùng với nữ hoàng bệ hạ. Các ngươi đã từng nghĩ qua chưa? Các ngươi làm việc ác như vậy, ngày sau nữ hoàng bệ hạ làm sao đối mặt với viện trưởng? Chu Lăng bị y mắng một trận, lập tức tức giận sắc mặt tái xanh. Tư Mã Phong, ngươi muốn chết đúng không? Ngu xuẩn! Tư Mã Phong trợn mắt nhìn. Chúng ta cùng tiến cùng lui, sinh tử do mệnh, chết lại có sợ gì? Trần Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Phong, sát ý trong mắt không che giấu chút nào. Tư Mã viện chủ, ngươi yên tâm, các ngươi vừa chết, sẽ không có ai biết rõ nơi này phát sinh chuyện gì. Chó ngu! Tư Mã Phong đột nhiên phẫn nộ chỉ Trần Tiêu, nói ngươi là chó, là xúc phạm chó. Vẻ mặt của Trần Tiêu cũng là trong nháy mắt liền trở nên xanh mét. Gã vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Tư Mã Phong lại nói, đồ đần độn, ngươi không biết dù có lén lút làm điều vô lương tâm trong phòng tối thì mắt thần linh cũng sẽ nhìn thấy rõ ràng sao? Còn nữa, viện trưởng Anh Minh Thần võ hạng gì, ngươi lại còn vọng tưởng giết người diệt khẩu, che giấu sự thật khỏi bầu trời? Não ngươi chẳng lẽ là não chó à? Trần Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Phong. Tư Mã viện chủ, thời đại này chú trọng không phải miệng lưỡi lợi hại, mà là thực lực. Nói xong, thời không bên cạnh gã đột nhiên rung động lên. Ngay sau đó, hơn 10 vị cường giả đỉnh cấp chậm rãi đi ra. Cường giả tinh nhuệ Trần gia đều đã chạy đến. Trần Tiêu rất rõ ràng, hôm nay nhất định phải diệt trừ những người trước mắt này, bằng không, Trần gia sẽ xong đời. Lúc này, chỉ có thể liều một phen. Trần Tiêu không tiếp tục nói nhảm, gã đột nhiên xông về phía trước, hung hăng đánh một quyền về phía Tư Mã Phong cách đó không xa. Cùng lúc đó, những cường giả Trần gia bên cạnh gã kia cũng là cùng nhau vọt về phía Tư Mã Phong. Nhìn thấy đám người Trần Tiêu động thủ, trong mắt Tư Mã Phong lóe lên một tia giận dữ, y hướng về phía trước bước ra một bước, càn rỡ, oanh. Lời vừa nói ra, một cỗ hạo nhiên chính khí đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Trong chốc lát, từng cỗ uy áp hạo nhiên chính khí kinh khủng vậy mà đều bức lui đám người Trần Tiêu. Vẻ mặt của Trần Tiêu cầm đầu lập tức trở nên khó coi, gã đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người như là một viên như đạn pháo hung hăng đụng về phía Tư Mã Phong. Ở nơi xa, Tư Mã Phong đưa tay chính là nện xuống một quyền, ầm ầm. Một quyền này nện xuống, Trần Tiêu trực tiếp bị bức lui mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, sắc mặt của gã vô cùng khó coi. Gã không nghĩ tới thực lực của Tư Mã Phong này vậy mà mạnh mẽ như vậy. Tư Mã Phong căm tức nhìn đám người Trần Tiêu, một đám đạo trích. Đúng lúc này, Chu Lăng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Lão mở lòng bàn tay ra, một tấm quyển trục xuất hiện ở trong tay của lão. Sau một khắc, lão phất tay áo vung lên, tấm quyển trục kia trực tiếp hóa thành một màn sáng bay ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt. Tư Mã Phong cách đó không xa chính là bị màn sáng kia bao phủ. Bên trong màn sáng, Tư Mã Phong đột nhiên gầm thét, hai tay đột nhiên khẽ nhấc. Vô số hạo nhiên chính khí giống như thủy triều dâng trào mà ra. Những hạo nhiên chính khí đó điên cuồng đánh thẳng vào màn sáng kia. Mà ở dưới hạo nhiên chính khí trùng kích, màn sáng kia bắt đầu kịch liệt lung lay, nhưng lại cũng không vỡ nát. Sau khi vây khốn Tư Mã Phong, Chu Lăng lúc này nhìn về phía Phương Ngự cùng với Diệp Quan còn có Táng Cương. Trước tiên giải quyết bọn hắn, thanh âm rơi xuống, những cường giả Đại Chu bên cạnh lão lập tức cùng nhau xông ra ngoài. Mà Trần Tiêu cũng là lập tức mang theo một đám cường giả Trần gia vọt tới. Nhìn thấy đám người Trần Tiêu vọt tới, sắc mặt của Phương Ngự trầm xuống. Những người này là quyết tâm muốn giết người diệt khẩu, che giấu sự thật khỏi bầu trời. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên trong màn sáng cách đó không xa kia đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức đáng sợ. Ngay sau đó, màn sáng kia trực tiếp vỡ nát. Năng lượng sóng xung kích cường đại trong nháy mắt đẩy lui đám người Trần Tiêu cùng với Chu Lăng. Tư Mã Phong ngăn ở trước mặt Phương Ngự cùng với Diệp Quan, y trầm giọng nói, Phương viện chủ, ta nhận được tin tức, có rất nhiều cường giả đang chạy đến mảnh tinh vực này, chúng ta nhất định phải đi, phải trở lại Quan Huyền vũ trụ. Phương Ngự nhìn thoáng qua đám người Chu Lăng nơi xa, sau đó nói, có thể rút lui sao? Tư Mã Phong trầm giọng nói, ta tận lực che chở các ngươi đi, Nói xong, y gầm thét một tiếng. Người tới. Oanh. Thời không bốn phía đột nhiên nứt ra. Hơn 10 vị cường giả quan huyền học viện chậm rãi đi ra. Y cũng không phải là tới một mình. Chỉ chẳng qua, thực lực của y tương đối mạnh. Bởi vậy, tốc độ nhanh, là người đầu tiên chạy tới. Tư Mã Phong quay đầu nhìn về phía ba người Phương Ngự cùng với Diệp Quan. Các ngươi đi trước đi. Đi. Cách đó không xa, Chu Lăng đột nhiên cười lạnh. Đi được không? Oanh. Thanh âm vừa dứt. Bốn phía tinh hà đột nhiên sôi trào lên. Tiếp theo, từng cỗ khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Lão gọi cường giả Đại Chu. Cách đó không xa, thời không đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, 12 vị cường giả chậm rãi đi ra. 12 người đều là mặc giáp đen, trong tay cầm trường thương. Trên người phát tán khí tức sát phạt cực kỳ cường đại. Xem xét liền là cường giả tinh nhuệ thân kinh bách chiến. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tư Mã Phong cách đó không xa lập tức trầm xuống. Y không nghĩ cường giả Đại Chu đi tới nhanh như vậy. Hơn nữa, còn mạnh như thế, cường giả học viện y mang tới mặc dù cũng đều là tinh nhuệ. Nhưng so sánh với cường giả Đại Chu, vẫn là kém hơn rất nhiều. Dù sao, Đại Chu là văn minh vũ trụ cấp 5. Mặc dù những cường giả Đại Chu trước mặt này đặt ở bên trong toàn bộ Đại Chu, cũng không tính là gì. Nhưng so với cường giả phân viện như bọn hắn mạnh hơn quá nhiều. Phương Ngự đột nhiên nói. Phong viện chủ, chúng ta kéo dài thời gian một hồi, các cường giả học viện khác cũng đang đuổi tới. Tư Mã Phong yên lặng. Phương Ngự viện chủ, cho dù bọn họ đến, tình huống chỉ sợ là cũng không thể lạc quan. Phương Ngự cau mày. Tư Mã Phong nhìn Phương Ngự, không nói gì. Thế nhưng, Phương Ngự đã hiểu rõ ý tứ của Tư Mã Phong. Các cường giả học viện khác cho dù đến, cũng không nhất định đứng ở phía bọn hắn. Dù sao, đối diện thế nhưng là Đại Chu. Nếu là lúc trước còn tốt, thế nhưng hiện tại, tiên bảo các cùng với nội các đều ở trong tay Chu Phạm. Mà Chu Phạm thế nhưng là nữ hoàng Đại Chu. Cho dù Chu Phạm thiết diện vô tư, những người phía dưới kia cũng không nhất định dám động thủ đối với người Đại Chu. Thế cục không thể lạc quan. Tư Mã Phong trầm giọng nói. Nhất định phải trở lại Tổng viện. Hoặc là thông chi sự tình phát sinh nơi này đến Tổng viện. Nói xong, y nhìn về phía Phương Ngự. Phương Ngự viện chủ, ngươi có thể trực tiếp liên hệ với viện trưởng không? Phương Ngự lắc đầu. Ta vừa thử qua. Căn bản là không có cách trực tiếp liên hệ hắn. Y thật ra là có khả năng trực tiếp liên hệ Diệp Quan. Bởi vì Diệp Quan lúc trước lúc để cho y đi dò xét chư thiên vạn giới. Vì để phòng ngừa vạn nhất, đưa cho y một tấm truyền âm phù. Y có khả năng tùy thời liên hệ. Nhưng vừa rồi, y thúc giục truyền âm phù. Căn bản không có bất kỳ đáp lại. Nghe được Phương Ngự, vẻ mặt của Tư Mã Phong lập tức trầm xuống. Như vậy phải nghĩ biện pháp liên hệ với Tổng viện. Phương Ngự yên lặng. Y căn bản là không có cách liên hệ Tổng viện. Bởi vì ngoại trừ Diệp Quan, y và bất luận người Tổng viện nào cũng đều không quen. Hơn nữa, hiện tại truyền âm ở trước mặt những người này cũng là chuyện không thực tế. Lúc này, Chu Lăng cách đó không xa đột nhiên nhìn về phía Phương Ngự cùng với Tư Mã Phong. Tư Mã Phong, Phương Ngự, đừng nói Đại Chu chúng ta làm tuyệt sự tình. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đầu nhập vào Đại Chu chúng ta, chuyện lúc trước, Đại Chu chúng ta có khả năng bỏ qua chuyện cũ. Diệt sát hai vị viện chủ, sự tình vẫn có chút lớn. Bởi vậy, lão muốn thử xem. Nếu như hai người này nguyện ý đầu hàng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nếu như đối phương không nguyện ý đầu hàng, vậy cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Tư Mã Phong đột nhiên phẫn nộ chỉ Chu Lăng. Đồ ngu. Ngươi lại vẫn dám tự xưng đại biểu Đại Chu. Đồ đần độn nhà ngươi. Cũng không đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Tiểu ma cà bông như ngươi. Có thể đại biểu Đại Chu. Nói xong, y lại chỉ những cường giả Đại Chu kia. Lão ngu. Các ngươi chẳng lẽ cũng ngu. Các ngươi chẳng lẽ không biết lão làm như thế sẽ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng tồi tệ cho Đại Chu. Làm không cẩn thận, Đại Chu thậm chí sẽ bị hành động ngu xuẩn này của lão làm cho vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, các ngươi đều là tội nhân của Đại Chu. Vẻ mặt của những cường giả Đại Chu đều là có chút khó coi. Lúc này, Chu Lăng đột nhiên phẫn nộ chỉ Tư Mã Phong. Giết đồ chó hoang này trước. Lão tức đến muốn nổ phổi. những người đọc sách này đều mẹ nó không phải là đồ tốt. Nghe được Chu Lăng, những cường giả đại Chu kia do dự một chút, sau đó vẫn là vọt về phía Tư Mã Phong. Đúng và sai đối với bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu, bởi vì bọn hắn đều là thủ hạ của Chu Lăng. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn nếu như không nghe lời làm việc, về sau Chu Lăng có thể chơi chết bọn hắn. Hơn nữa, đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn cùng với Chu Lăng đều là người Đại Chu, người một nhà, nên nhất trí đối ngoại. Đại Chu mặc dù đã dung hợp cùng với Quan Huyền Học Viện, nhưng kỳ thật rất nhiều người Đại Chu hiện tại đối với Quan Huyền Học Viện cũng không có lòng trung thành. Nhìn thấy những cường giả Đại Chu vọt tới, trong mắt Tư Mã Phong lóe lên một vệt dữ tợn. Y đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong tay y xuất hiện một bản cổ thư thật dày. Y đột nhiên cắn nát ngón tay của mình. Sau đó điểm ngón tay ở bên trên bản cổ tịch kia. Lên. Oanh. Bản cổ tịch kia đột nhiên hóa thành một đạo màn sáng hạo nhiên chính khí bộc phát ra. Mà ở bên trong màn sáng này, vô số chữ cổ thật nhỏ giống như phi đao đánh tới những cường giả Đại Chu kia. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, những cường giả Đại Chu này chính là trực tiếp bị đạo đạo hạo nhiên chính khí kia bao phủ. Ngay sau đó, từng tiếng nổ vang kinh khủng không ngừng vang dội từ giữa sân. Tư Mã Phong đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một chiếc phi hạm rơi vào trước mặt ba người Phương Ngự. Y nhìn Phương Ngự. Mang theo bọn hắn đi tổng viện, đừng có phí lời, nhanh lên. Nói xong, y trực tiếp quay người, hóa thành một cột sáng hạo nhiên chính khí vọt tới. Phương Ngự biết, vào giờ phút này không phải thời điểm do dự. Y trực tiếp mang theo Diệp Quan cùng với Táng Cương lên phi hạm, sau đó thôi động phi hạm. Phi hạm hóa thành một vệt cầu vồng phóng lên tận trời. Cách đó không xa, Chu Lăng nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, ngăn cản bọn hắn. Nói xong, lão liền muốn đuổi theo bọn người Phương Ngự. Mà lúc này, Tư Mã Phong đột nhiên vọt tới trước mặt lão. Tư Mã Phong căm tức nhìn lão. Đồ đần độn, mẹ kiếp ngươi, Chu Lăng. Tư Mã Phong sau khi mắng xong, trực tiếp bốc cháy thân thể. Lập tức, y hóa thành một quả cầu lửa hung hăng đụng về phía Chu Lăng. Ầm ầm. Chu Lăng trực tiếp bị cú va chạm này đánh lui mấy trăm trượng. Lão sau khi dừng lại, thời không chung quanh lão trực tiếp nứt ra. Chu Lăng nhìn về phía Tư Mã Phong thiêu đốt thân thể nơi xa, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mẹ nó, ngươi điên rồi sao? Ngươi một tháng được bao nhiêu bổng lộc, lại liều mạng như vậy? Tư Mã Phong nhìn chằm chằm Chu Lăng, râu tóc bay lượn. Người đọc sách chúng ta, trên đầu tự nhiên lơ lửng biên cương, vì thương sinh thiên hạ này mà chiến. Chu Lăng. Tư Mã Phong một lần nữa hóa thành một quả cầu lửa vọt về phía Chu Lăng. Y nếu đã lựa chọn bùng cháy thân thể, như vậy cũng đã đặt sinh tử ở ngoài thân. Bởi vậy, cú xông lên này, khí thế vô cùng kinh khủng. Khí tức mạnh mẽ như dòng lũ thao thiên bộc phát ra từ giữa sân. Những nơi đi qua, không gian vậy mà trực tiếp sôi trào. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Chu Lăng lập tức biến đổi. Lão không dám khinh thường. Hai tay đột nhiên vừa nhấc. Thời không trước mặt lão trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy quỷ dị. Ngay sau đó, từng cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát ra từ bên trong vòng xoáy này. Ầm ầm. Lực lượng hai người vừa mới tiếp xúc, giữa thiên địa lập tức sôi trào lên. Ngay sau đó, từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ khuếch tán ra bốn phía. Bốn phía thiên địa trực tiếp bắt đầu rạn nứt tầng tầng, vô cùng kinh khủng. Mà Chu Lăng cũng bị cỗ lực lượng sóng kích đáng sợ này chấn lùi lại liên tục gần ngàn trượng. Trong lòng Chu Lăng hoảng hốt mà không đợi lão thở một ngụm, Tư Mã Phong cách đó không xa lại một lần nữa vọt về phía lão. Quanh thân Tư Mã Phong tản ra hạo nhiên chính khí cực kỳ khủng bố. Ở dưới ảnh hưởng của cỗ hạo nhiên chính khí này, thiên địa trở nên trong sáng, có uy áp đại đạo hiển hiện. Thực lực của y đang nhanh chóng tăng lên, đặc biệt là hạo nhiên chính khí của y so với trước đã trở nên mạnh mẽ hơn trước gấp mấy lần. Cường độ hạo nhiên chính khí của người đọc sách liên quan đến lời nói và việc làm của người đó. Lời nói không chỉ có phải trong lời có ý sâu xa, còn nhất định phải có ý nghĩ cùng với tư tưởng của mình, có quan niệm chính xác, không nịnh nọt, không ủy khúc cầu toàn, có năng lực suy tư độc lập của chính mình. Bởi vậy, lời nói là một loại quá trình để thăng bản thân, mà việc làm thì khác biệt. việc làm là kết quả của lời nói. Nếu như chỉ là biểu đạt quan niệm cùng với tư tưởng của mình ở trên miệng, nhưng không bao giờ đưa vào thực tế, như vậy ý nghĩa lời nói liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói ra những có dám làm hay không, đó là hoàn toàn khác biệt. Mà vào giờ khắc này, Tư Mã Phong kiên định tín niệm người đọc sách của chính mình, dám nói mà lại dám làm, tuân theo bản tâm của mình. Bởi vậy, lời nói và việc làm của y đều chiếm được nghiệm chứng. Hạo nhiên chính khí mới sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Chu Lăng vào lúc phát giác được hạo nhiên chính khí của Tư Mã Phong đang nhanh chóng tăng lên, sắc mặt của lão lập tức trở nên vô cùng khó xem. Lão không nghĩ lại gặp phải một kẻ đầu sắt như thế. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Tư Mã Phong đã vọt tới trước mặt lão. Cỗ hạo nhiên chính khí này mạnh hơn quá nhiều so với lúc trước. Vẹn vẹn chỉ khí tức liền ép cho lão có chút nghẹt thở. Ở trong mắt Chu Lăng lóe lên một vệt dữ tợn. Lão mở lòng bàn tay ra, một khối ấn đen xuất hiện ở trong tay của lão. Đây là tiết độ sứ ấn, cũng chính là quan ấn của lão. Mà loại chức quan do Đại Chu thân phong này, không chỉ có riêng là một cái chức quan. Bên trong quan ấn này là có quyền lợi cùng với lực lượng thực sự Đại Chu ban cho. Một khi thôi động, không chỉ có thể đề thăng trên diện rộng thực lực của chính mình, còn có thể cưỡng ép chấn áp cảnh giới của đối thủ. Dĩ nhiên, người nắm giữ, nếu như ở Đại Chu, thượng cấp chấn áp đối với hạ cấp, đó là vô cùng khinh khủng. Cũng chính là gà cái gọi là quan hơn một cấp đè chết người. Chẳng qua, ấn quan này có một chỗ tai hại. Đó chính là một khi thôi động ấn này, ngày sau liền nhất định phải báo cáo cho Đại Chu. Bởi vì Đại Chu sợ người phía dưới lạm dụng quyền lợi. Bởi vậy, mới có loại hạn chế này. Nhưng vào giờ phút này, đối mặt với Tư Mã Phong điên cuồng như vậy, lão không có cách nào. Chỉ có thể sử dụng lá bài tẩy này. Theo lão thôi động quan ấn, khí tức tự thân lão cũng là trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Chẳng qua, lão cũng không có khả năng áp chế Tư Mã Phong. Lão là quan Đại Chu, nhưng cũng không phải là quan quan Huyền Học Viện. Bởi vậy, không có cách nào tạo thành áp chế cảnh giới đối với Tư Mã Phong. Ầm ầm, đột nhiên, theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, thời không bên trong phương viên gần vạn trực tiếp rạn nứt ra. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ giống như thủy triều khuếch tán ra bốn phía. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn hai người liên tục lùi lại. Tư Mã Phong sau khi dừng lại, y vốn định động thủ một lần nữa. Nhưng lúc này, dường như cảm nhận được cái gì. Y đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên trong tinh không nơi xa, ở trong vùng tinh không kia. Một cỗ lực lượng kinh khủng đang dùng một loại tốc độ cực nhanh đánh về phía chiếc phi hạm kia. Tốc độ cực nhanh, chẳng qua là trong chớp mắt. Chiếc phi hạm kia chính là bị đánh trúng, trực tiếp nổ tung ra. Cùng lúc đó, bên trong tinh không đột nhiên xuất hiện rất nhiều cỗ khí tức cường đại. Còn có cường giả Đại Chu. Ở trong nháy mắt phi hạm vỡ nát nổ tung. Vẻ mặt của Tư Mã Phong kịch biến trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên trượt xuống từ chân trời. Bên trong lưu quang chính là ba người Diệp Quan, mà Phương Ngự cầm đầu giơ cao tay phải. Ở trong lòng bàn tay của y cầm một khối ấn. Bên trong ấn kia tản ra từng đạo lưu quang. Những lưu quang này lại huyễn hóa thành màn sáng che lại bọn hắn. Viện chủ ấn. Đây là viện chủ ấn quan Huyền Học Viện chế tạo cho y. Trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại. Chẳng qua, thực lực của Phương Ngự vẫn là quá yếu. Bởi vậy, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra lực lượng của viện chủ ấn này. Sau khi rơi xuống đất, vẻ mặt của Phương Ngự trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, suy yếu vô cùng. Vừa rồi thôi động viện chủ ấn, tiêu hao đối với y là quá lớn. Phương Ngự không lo được thân thể hư nhược, y ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tại không trung có 6 người đứng đấy. Cầm đầu là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu đen sạch sẽ, ung dung hoa quý. Ánh mắt của gã có chút âm trầm. Nhìn thấy người tới, Chu Lăng cách đó không xa lập tức thở dài một hơi. Người tới chính là gia chủ của lão Chu Ngôn. Lão mặc dù họ Chu, nhưng kỳ thật đã không có huyết mạch hoàng tộc gì. Dĩ nhiên, mấy chục đời trước, đó còn là có quan hệ cùng với hoàng tộc Đại Chu. Nhưng hiện tại, huyết mạch hoàng tộc Đại Chu của bọn hắn đã vô cùng mỏng manh. nhưng bọn hắn vẫn như cũ tuyên bố với bên ngoài chính mình là hoàng tộc Đại Chu. Chu Ngôn sau khi xuất hiện, ánh mắt của gã rơi vào trên thân Phương Ngự phía dưới. Nhìn thấy Phương Ngự, sắc mặt của gã trầm xuống. Gã tự nhiên cũng nhận biết Phương Ngự. Sự tình giữa Phương Ngự cùng với Diệp Quan Thế nhưng là truyền khắp nơi. Chu Ngôn nhìn Phương Ngự, ánh mắt có chút âm trầm. Phương viện chủ, Đại Chu chúng ta không oán không cừu với ngươi. Ngươi cần gì phải làm tuyệt sự tình, náo cho tới tình trạng như bây giờ. Phương Ngự nhìn thẳng Chu Ngôn. Là ta muốn làm tuyệt sự tình, hay là các ngươi muốn làm tuyệt sự tình? Chu Ngôn bình tĩnh nhìn chằm chằm Phương Ngự. Phương viện chủ, xem ra việc này là không có cách nào hòa giải. Nói xong, hai vị cường giả phía sau gã vọt thẳng tới Phương Ngự. Gã biết rõ giết một vị viện chủ có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng đến loại thời điểm này, gã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Nơi này cách Tổng viện Quan Huyền Vũ Trụ vô cùng xa, chỉ cần người chết rồi, đến lúc đó tùy tiện vu oan một thoáng, việc này cũng liền đi qua. Dù sao, theo gã biết, Phương Ngự cũng chỉ vừa mới lên chức. Tại Tổng viện Quan Huyền Học Viện, căn bản không có căn cơ gì. Về phần viện trưởng, gã không cho rằng vị viện trưởng kia sẽ thật sự xem thiếu niên trước mắt này như là huynh đệ. Theo gã thấy, viện trưởng chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi. Nhìn thấy những người kia vọt tới, sắc mặt của Phương Ngự trầm xuống. Không thể không nói, hôm nay y xem như tăng thêm kiến thức. Y còn tưởng rằng các loại thao tác ngầm khảo thí đã đầy đủ hắc ám, mà vào giờ khắc này y mới hiểu được, so sánh với hành động của những người trước mắt này, thao tác ngầm khảo thí căn bản không coi là cái gì. Lợi ích. Tại thời điểm lợi ích đầy đủ, rất nhiều người cùng với rất nhiều thế lực thật sự có thể làm được chuyện phát rồ. Đúng lúc này, một cỗ hạo nhiên chính khí đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Uy áp hạo nhiên chính khí mạnh mẽ bức lui mấy vị cường giả Đại Chu phóng tới Phương Ngự. Tư Mã Phong xuất hiện ở trước mặt đám người Phương Ngự, ở quanh người y, tản ra hạo nhiên chính khí cực kỳ cường đại. So với trước, cỗ hạo nhiên chính khí trên người y này mạnh hơn rất rất nhiều. Nhìn thấy trên người Tư Mã Phong phát tán hạo nhiên chính khí, Chu Ngôn híp hai mắt lại. Lúc này, Chu Lăng xuất hiện ở bên cạnh Chu Ngôn. Lão nhìn thoáng qua Tư Mã Phong, vẻ mặt vô cùng khó coi. Tư Mã Phong nhìn chằm chằm Chu Ngôn, không nói nhảm câu nào. Y mở lòng bàn tay ra, từng cỗ hạo nhiên chính khí đáng sợ như thủy triều tuôn ra. Đến loại thời điểm này, y biết rõ, nói cái gì cũng đều đã không có ý nghĩa. Bởi vì hai bên đã triệt để vạch mặt, loại thời điểm này chính là ngươi chết ta sống. Chu Ngôn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, trong cơ thể gã đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Chỉ là trong nháy mắt, cỗ khí tức kinh khủng này vậy mà liền mạnh mẽ đè lại hạo nhiên chính khí của Tư Mã Phong, đế cảnh. Hơn nữa còn là một vị tuế nguyệt đại đế. Nhìn thấy khí tức của Chu Ngôn, vẻ mặt của Tư Mã Phong lập tức trầm xuống. Chu Ngôn này cao hơn y dòng dã hai cái cảnh giới. Y hiện tại chẳng qua là một vị tuế nguyệt tiên, còn chưa có bước vào đế cảnh. Mà ở một bên khác, vị gia chủ Trần gia Trần Tiêu kia lập tức thở dài một hơi. Sự tình phát triển đến bây giờ, gã so với bất luận người nào đều muốn giết chết mấy người Phương Ngự trước mắt hơn. Bởi vì gã biết rõ, nếu như mấy người Phương Ngự sống trở lại Quan Huyền Vũ Trụ, vậy Trần gia gã hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ nội các đang chỉnh lý Quan Huyền Học Viện, lúc này hành động của Trần gia bị phơi bày, ai cũng không cứu được bọn hắn. Phải biết, lúc trước cho dù là loại hoàng thân quốc thích như Thiên Long tộc, thế nhưng cũng đều bị nghiêm trị. Thế nhưng, chỉ cần không bị lộ ra, như vậy liền không có bất cứ chuyện gì. Ngay vào lúc Chu Ngôn muốn động thủ, đột nhiên, chân trời nơi xa xuất hiện hơn 10 cỗ khí tức mạnh mẽ. Rất nhanh, hơn không 10 vị cường giả phá không tới. Nhìn thấy người tới, Tư Mã Phong lập tức vui vẻ. Những người tới này là Quan Huyền Học Viện Thương Vân Đại Lục. Cầm đầu chính là viện chủ Quan Huyền Học Viện Thương Vân Đại Lục bây giờ Lý Quân. Mà cách đó không xa, Chu Ngôn thì nhíu lại lông mày. Lý Quân sau khi xuất hiện ở trong sân, y cau mày. Y phát hiện ra sự tình không có đơn giản như vậy. Lúc này, Trần Tiêu đột nhiên mỉm cười nói. Lý viện chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Quân nhìn thoáng qua Trần Tiêu. Hóa ra là Trần gia chủ, làm sao? Người cũng ở đây. Trần Tiêu khẽ gật đầu, sau đó giới thiệu nói. Hai vị bên cạnh này chính là gia chủ Chu Ngôn cùng với Chu Lăng đại nhân đến từ Đại Chu. Đại Chu. Nghe được Trần Tiêu, Lý Quân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía Chu Ngôn. Đại Chu. Chu Ngôn khẽ gật đầu. Lý viện chủ, kính đã lâu. Mà cách đó không xa, Tư Mã Phong đột nhiên nói. Lý Quân, còn không bái kiến Phương viện chủ. Phương viện chủ. Lý Quân vừa nhìn về phía Phương Ngự bên cạnh Tư Mã Phong, vào lúc thấy Phương Ngự cầm viện chủ ấn trong tay, y hơi hơi giật mình, lập tức liền vội cung kính hành lễ. Bái kiến Phương viện chủ. Phương Ngự khẽ gật đầu. Lý viện chủ, hôm nay chỉ sợ là phải làm phiền ngươi. Lý Quân nhìn thoáng qua giữa sân, y vào giờ phút này tự nhiên hiểu rõ. Bọn họ đây là nội bộ quan huyền học viện nội loạn. Chuyện này cũng không thể tùy tiện đáp ứng. Phương Ngự mặc dù là viện chủ, nhưng bên cạnh thế nhưng là Đại Chu. Hiện tại Đại Chu thế nhưng là như mặt trời ban trưa. Thực lực tổng hợp của bọn hắn so với chân vũ trụ cũng đều mạnh hơn. Hơn nữa, nữ hoàng Đại Chu Chu Phạm Càng là vừa nắm giữ nội các cùng với Tiên Bảo Các, trở thành nữ chủ nhân đúng nghĩa quan huyền vũ trụ bây giờ. Ai dám đắc tội Đại Chu? Nhìn thấy vẻ mặt của Lý Quân, Tư Mã Phong lập tức liền hiểu rõ ý tứ của y, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lý Quân, ở đây trái phải rõ ràng, ngươi chớ có làm ra lựa chọn sai lầm. Nói xong, y kể lại đầu đuôi sự tình một lần. Nghe xong Tư Mã Phong kể, Lý Quân trầm mặc nửa ngày, lập tức y nhìn thoáng qua song phương giữa sân, sau đó mỉm cười nói. Việc này có phải là có hiểu lầm gì không? Nghe vậy, vẻ mặt của Phương Ngự cũng trầm xuống. Tư Mã Phong gắt gao nhìn chằm chằm Lý Quân, y cũng không có phẫn nộ, mà là thất vọng. Lý Quân đã từng là đồng môn với y, đều từng học tại Tổng viện Quan Huyền Học viện. Sau này bọn hắn được phân phối làm viện chủ, đều muốn tạo phúc một phương, thực hiện khát vọng rộng lớn của chính mình. Vào giờ phút này, y rất thất vọng. Y biết, Lý Quân là không muốn đắc tội Đại Chu, sợ ảnh hưởng tiền đồ của mình. Nhưng đúng chính là đúng, sai chính là sai. Nếu như người người đều làm việc theo ý mình, không có nguyên tắc, vậy thế giới này sẽ biến thành dạng gì? Lý Quân cũng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Tư Mã Phong, nhưng y cũng không có đáp lại. Y nghĩ càng nhiều hơn một chút. Việc này đúng là Chu gia sai, nhưng y biết rõ, chỉ dựa vào Tư Mã Phong cùng với Phương Ngự, thật sự không nhất định có thể vặn ngã Chu gia. Đừng nói vặn ngã, bọn hắn hôm nay có thể còn sống hay không cũng là một vấn đề. Đúng, sai. Ra sức làm nhiều năm như vậy tại Quan Huyền Học viện, y rất rõ ràng một cái đạo lý. Đó chính là tại rất nhiều thời điểm, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, bối cảnh cũng đủ lớn, cho dù là sai, vậy cũng có thể biến thành đúng. Y đã có thể tưởng tượng được. Hôm nay, nếu như Phương Ngự và Tư Mã Phong không thể còn sống trở lại Quan Huyền Học viện, như vậy, đúng và sai ở nơi này chính là do Chu gia nói. Khi đó, Chu gia sẽ nói, tất cả mọi chuyện ở nơi này đều là do Phương Ngự cùng với Tư Mã Phong làm. Nói một cách đơn giản, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, bối cảnh cũng đủ lớn, ngươi là có thể chỉ hưu bảo ngựa. Y vào giờ phút này có chút hối hận đi đến nơi này, cuốn vào vòng xoáy này. Nhìn thấy thái độ của Lý Quân, Chu Ngôn cách đó không xa đột nhiên nở nụ cười. Lý viện chủ, chuyện hôm nay là ân oán cá nhân giữa Chu gia chúng ta cùng với Tư Mã Phong viện chủ và Phương Ngự viện chủ. Chỉ cần Lý viện chủ không nhúng tay vào, ngày sau Chu gia chúng ta tất có hậu báo. Cách đó không xa, Trần Tiêu cũng cười nói. Trần gia chúng ta cũng thế. Ngày sau Lý viện chủ chỉ cần có việc nhờ đến Trần gia chúng ta, cứ việc phân phó. Lý Quân liếc mắt nhìn hai người, yên lặng. Nhân tình của Trần gia cùng với Chu gia, y tự nhiên biết điều này có ý nghĩa gì. Ý nghĩa là tài nguyên cùng với nhân mạch chính trị của y càng rộng. Đặc biệt là Chu gia này có thể mang đến tài nguyên giao thiệp to lớn cho y. Cách đó không xa, Tư Mã Phong nhìn thấy vẻ mặt cùng với thái độ của Lý Quân. Ánh mắt của y dần dần trở nên băng lãnh, khẽ lắc đầu, tâm tình phức tạp. Lúc này, Chu Ngôn đột nhiên nói, động thủ. Thanh âm rơi xuống, lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, bước ra một bước này. Một cỗ thế đáng sợ như dòng lũ từ giữa sân bao phủ qua, thẳng đến Tư Mã Phong. Trong mắt Tư Mã Phong lóe lên một vệt lệ khí, y hướng về phía trước bước ra một bước. Hai tay hư nhấc, trong chốc lát, từng cỗ hạo nhiên chính khí đáng sợ bộc phát ra từ trong cơ thể y. Nhưng mà, hạo nhiên chính khí này căn bản không ngăn cản nổi khí thế của Chu Ngôn. Tư Mã Phong bị ép liên tục lùi lại. Chu Ngôn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, vẻ mặt của Tư Mã Phong lập tức kịch biến. Tay phải y đột nhiên nắm chặt, đấm ra một quyền, ầm ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang vọng, vô số hạo nhiên chính khí tán loạn. Tư Mã Phong trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn, vừa dừng lại một cái. Trong miệng hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nhìn thấy Tư Mã Phong ở vào hạ phong, Phương Ngự đột nhiên nhìn về phía Lý Quân. Y trực tiếp lấy ra quan huyền lệnh diệp quan cho y. Lý Quân, đây là quan huyền lệnh. Thấy lệnh như thấy viện trưởng, ngươi dám không nghe lệnh. Vẻ mặt của Lý Quân có chút khó coi. Mà lúc này, Chu Ngôn cách đó không xa đột nhiên nhe răng cười. Viện trưởng, hắn là cái thá gì? Lời vừa nói ra, Phương Ngự trực tiếp thất thần. Không chỉ Phương Ngự, một đám cường giả Đại Chu cùng với Trần Tiêu cũng là sừng sốt. Vẻ mặt của Trần Tiêu âm u như nước. Viện trưởng, khoan hãy nói, người viện trưởng này cách bọn hắn quả thực quá xa. Đặc biệt là vị viện trưởng Diệp Quan này, trong thời gian dài cũng đều không ở Quan Huyền Vũ Trụ. Hết thảy sự vật tại Quan Huyền Học Viện đều là do nội các xử lý. Bởi vậy, so sánh với Diệp Quan, bọn hắn càng kiêng kỵ nội các hơn. Đương nhiên, lời này của Chu Ngôn vẫn còn có chút đại nghịch bất đạo. Lời này nếu như truyền đi, như vậy vấn đề sẽ lớn lắm. Chẳng qua, chuyện này cũng không trọng yếu. Đến loại thời điểm này, Chu gia là dù như thế nào cũng sẽ không để mấy người Phương Ngự còn sống trở về. Cách đó không xa, Diệp Quan mang theo Táng Cương. Hắn lẳng lặng nhìn Chu Ngôn trước mắt, ánh mắt rất bình tĩnh. Ở bên cạnh hắn, ánh mắt của Táng Cương vẫn như cũ vô cùng đỏ. Khí tức trên người hết sức không ổn định. Phong ma huyết mạch. Vào giờ khắc này, phong ma huyết mạch trong cơ thể nàng còn đang cuộn trào, sát tâm cực lớn. Chẳng qua, Diệp Quan cũng không có để cho nàng động thủ. Những địch nhân trước mắt này không phải nàng hiện tại có thể đối phó. Chu Ngôn sau khi nói xong, thần sắc của gã trở nên vô cùng dữ tợn. Viện trưởng, đối với gã mà nói, viện trưởng và gã không có bất kỳ quan hệ gì. Bởi vì cái gọi là binh không biết vương, vương không biết binh, đối với gã mà nói, viện trưởng tính là cọng lông gà. Chu Ngôn không tiếp tục nói nhảm, gã đột nhiên xông về phía trước, trực tiếp hung hăng đánh một quyền về phía Tư Mã Phong cách đó không xa. Uy lực của một quyền này cực kỳ lớn, quyền vừa ra, tất cả mọi người giữa sân cảm nhận được một cỗ cảm giác nghẹt thở đáng sợ. Ở nơi xa, Tư Mã Phong cũng không có đường lui, y hướng về phía trước bước ra một bước, đồng dạng đấm ra một quyền, ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang, Tư Mã Phong trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, mà y vừa dừng lại một cái, y trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Thân thể cùng với linh hồn cùng nhau bùng cháy. Theo linh hồn bùng cháy, khí tức của Tư Mã Phong lập tức điên cuồng tăng vọt. Mà Chu Ngôn thì nhíu lại lông mày. Lúc này, Lý Quân cách đó không xa nhìn thấy một màn này, đột nhiên thở dài. Tư Mã huynh, ngươi hà tất phải như vậy, ngươi, im miệng. Tư Mã Phong phẫn nộ chỉ Lý Quân. Lý Quân, uổng cho ta đã từng xưng huynh gọi đệ với ngươi. Không ngờ tới, ngươi lại là loại người này. Ngươi có thể xứng đáng với sự kỳ vọng của lão sư. Lão sư, vẻ mặt của Lý Quân có chút khó coi. Y cùng với Tư Mã Phong đều là đệ tử của Đại Nho Lý Thanh Nho Quan Huyền Học Viện. Lý Thanh Nho, đó là nhân vật nào? Đó chính là siêu cấp Đại Nho Quan Huyền Học Viện. Sư tôn thư lão của ông ta càng là nhân vật cấp bậc nguyên lão Quan Huyền Học Viện. Vẻ mặt của Lý Quân đột nhiên trở nên có chút âm trầm. Lão sư nếu như thật sự coi trọng chúng ta, há lại sẽ phái chúng ta đến chỗ thật xa như vậy? Còn không phải là bởi vì ngươi và ta cũng chỉ là đệ tử bình thường, không có bất kỳ thân phận bối cảnh gì. Im miệng, Tư Mã Phong cả giận nói. Lý Quân, ngươi và ta lúc đầu đều là đệ tử nghèo khổ. Nếu không phải lão sư lúc trước thu lưu chúng ta, ngươi và ta làm sao có thể có ngày hôm nay? Ân tình thu lưu, liền đã lớn hơn trời. Ngươi lại còn nói ra lời lòng lang dạ sói như thế. Ngươi! Nói xong, y đột nhiên phẫn nộ chỉ đám người Chu Lăng. Ngươi và bọn hắn đều là một đám đồ đần độn, đại ngu xuẩn. Chu Lăng! Vẻ mặt của Lý Quân vô cùng khó coi. Tư Mã Phong! Ngươi có lựa chọn của ngươi. Ta có lựa chọn của ta. Ngươi không có tư cách chỉ trỏ đối với lựa chọn của ta. Đồ đần độn! Tư Mã Phong phẫn nộ chỉ Lý Quân. Lý Quân! Ngươi sao có thể ngu xuẩn như thế? Viện trưởng mặc dù trẻ tuổi, nhưng trọng tình trọng nghĩa. Phương Ngự viện chủ hôm nay nếu như chết ở chỗ này, hắn sao lại ngồi nhìn mặc kệ, đừng nói viện trưởng. Bên trong nội các, bọn người Lý thủ phụ đều không phải là người hời hợt. Hôm nay Phương viện chủ nếu như chết ở chỗ này, dùng trí tuệ của bọn hắn, sao lại không tra? Một khi bọn hắn điều tra, ngươi cho rằng chỉ bằng vào mấy kẻ đần độn này là có khả năng che giấu bọn người Lý thủ phụ. Vẻ mặt của Lý Quân âm trầm đáng sợ. Dĩ nhiên, y cũng bắt đầu có chút sợ hãi. Bởi vì y ở sâu trong nội tâm cảm thấy Tư Mã Phong nói có chút đạo lý. Lúc này, Chu Ngôn cách đó không xa đột nhiên nói. Tư Mã Phong viện chủ. Những chuyện này cũng không phải là ngươi nên quan tâm. Đối sau khi các ngươi chết, Đại Chu chúng ta sẽ... Đồ đần độn. Tư Mã Phong trực tiếp phẫn nộ chỉ Chu Ngôn. Đại Chu, Đại Chu. Ngươi chẳng qua là một gia tộc nho nhỏ ở Đại Chu. Dám nói bừa đại biểu Đại Chu. Ngươi. Chu gia các ngươi là phân lượng gì? Trong lòng ngươi không tự biết sao? Chu Ngôn bị Tư Mã Phong chửi sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó xem. Gã còn muốn nói điều gì? Chu Lăng một bên vội vàng nói. Tộc trưởng. Chớ có nói nhảm với y. Lão phát hiện ra. Tư Mã Phong trước mắt này mắng chửi người thật sự là lợi hại. Vẫn là đừng có đấu võ mồm với y mới thỏa đáng. Chu Ngôn đang muốn nói chuyện. Chỉ thấy Tư Mã Phong cách đó không xa lại nói. Chu Ngôn. Ngươi hẳn cũng biết Chu Diệt một vị viện chủ là kết cục gì. Không đúng. Đúng lúc này, Trần Tiêu đột nhiên nói. Y đang trì hoãn thời gian. Trì hoãn thời gian. Lời vừa nói ra, mọi người giữa sân đều là giật mình. Tư Mã Phong nhìn thoáng qua Trần Tiêu, không nói gì. Trần Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Phong. Y tuyệt đối là đang trì hoãn thời gian. Mau giết y. Chu Ngôn cũng cảm thấy có chút không đúng. Gã không thể lãng phí thời gian, liền muốn động thủ. Nhưng lúc này, thời không cách đó không xa đột nhiên rung động kịch liệt. Sau một khắc, một lão giả mang theo hơn 30 vị cường giả lao đến. Nhìn thấy đám người này, Tư Mã Phong lập tức thở dài một hơi. Lão giả tới này chính là chủ quản sự tiên bảo các An Vân tinh vực, Khuất Thần. Trước đó y liền cảm thấy sự tình không thích hợp. Bởi vậy, lúc trước lúc y giao thủ cùng với Chu Lăng, y liền âm thầm thông chi cho Khuất Thần để lão chạy tới. Kỳ thật, trong lòng y cũng không chắc chắn. Bởi vì quan hệ giữa y cùng với Khuất Thần cũng chỉ như thế. Không phải đặc biệt quen, nhưng lúc này y chỉ có thể liên hệ với Khuất Thần. Y cũng là cũng muốn liên lạc với Tổng viện. Nhưng nơi này cách Tổng viện thực sự quá xa. Cho dù ngồi truyền tống trận, như vậy cũng đều cần ít nhất nửa năm thời gian mới có thể đến Tổng viện. Dùng thực lực của y, còn chưa có cách nào truyền âm xa như vậy. Đám người Khuất Thần sau khi chạy tới, lúc nhìn thấy thế cục trong sân, cũng là sừng sốt. Người một nhà đánh người một nhà. Trần Tiêu nhìn thấy Khuất Thần, lúc này liền muốn lôi kéo. Các hạ là... Khuất Thần nhìn thoáng qua Trần Tiêu. Tại hạ chủ quản sự tiên, bảo các An Vân tinh vực Khuất Thần. Chủ quản sự tiên bảo các. Trần Tiêu mỉm cười. Tại hạ là Trần gia Tổng viện Quan Huyền Vũ Trụ. Hai vị bên cạnh này chính là gia chủ Ngôn Hoàng tộc Đại Chu cùng với đám người Chu Lăng. Đại Chu. Nghe vậy, Khuất Thần hơi ngẩn ra. Lão nhìn về phía Chu Ngôn, đang muốn nói chuyện lúc này. Tư Mã Phong cách đó không xa đột nhiên nói. Khuất Thần. Nói xong, y trực tiếp kể ngọn nguồn sự tình cho lão. Sau khi nghe xong Tư Mã Phong nói, vẻ mặt của Khuất Thần trong nháy mắt liền trầm xuống. Mẹ nó. Xong con bê. Cuốn vào một cái vòng xoáy đáng sợ. Phương Ngự. Lão tự nhiên là biết được. Đây chính là người trẻ tuổi mà viện trưởng nhìn chúng. Lão không nghĩ tới. Chu gia cùng với Trần gia trước mắt này, vậy mà to gan lớn mật như thế, ngay cả Phương Ngự cũng dám giết. Con mẹ nó là muốn tạo phản sao? Khuất Thần nhìn thoáng qua Chu Ngôn, ánh mắt có chút bất thiện. Nếu như chỉ là nội đấu bình thường, lão có lẽ không sẽ quản. Dù sao, vấn đề này thuộc về nội bộ Quan Huyền học viện, cùng với Tiên Bảo các không có quan hệ. Nhưng bây giờ đây cũng không phải là nội đấu. Đây mẹ nó cùng với tạo phản khác nhau ở chỗ nào. Lúc này lão nếu mặc kệ, về sau tuyệt đối chịu không nổi. Loại chuyện này là không thể nào bỏ mặc không quan tâm. Chỉ là trong nháy mắt, lão liền đã làm quyết định. Phương Ngự đại biểu Ho Diệp Quan. Diệp Quan là ai? Là con mẹ nó trời của Quan Huyền vũ trụ. Lão muốn đứng đội, khẳng định phải đứng đội trời. Nhìn thấy vẻ mặt của Khuất Thần, Chu Ngôn híp hai mắt lại. Khuất quản sự, việc này là ân oán cá nhân ở giữa đại Chu chúng ta cùng với Phương Ngự, còn mời ngươi đừng nhúng tay. Nếu như ngươi không nhúng tay vào, đại Chu chúng ta ngày sau tất có thâm tạ. Khuất Thần suy nghĩ một chút, sau đó nói, Chu Ngôn gia chủ, ta là một thương nhân, ấn theo đạo lý mà nói, hẳn là lấy lợi làm trọng, dĩ nhiên. Ta cho tới nay cũng đúng là làm như vậy, có điều, cái lợi hôm nay này, ta lại không thể muốn. Chu Ngôn nhìn chằm chằm Khuất Thần, Khuất chủ sự, ngươi cần phải hiểu rõ. Khuất Thần cười nói, Chu Ngôn gia chủ, đại Chu là văn minh vũ trụ cấp 5, nhưng ngươi phải hiểu được một điểm. Đó chính là đại Chu cũng là thuộc về Quan Huyền học viện. Dựa theo cấp bậc, Phương Ngự thân là viện chủ. Cấp bậc của y là ở phía trên ngươi. Huống chi, tay y cầm Quan Huyền lệnh viện trưởng ban cho. Nắm lệnh này, như thấy bản thân viện trưởng. Chu Ngôn gia chủ, tha thứ cho ta nói thẳng. Chớ nói ngươi, dựa theo quy củ, tay y nắm lệnh này, coi như là nữ hoàng đại Chu bệ hạ cũng đều phải cho y 7 phần mặt mũi, lấy lễ để tiếp đón. Chu Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm Khuất Thần. Nói như vậy, Khuất chủ sự là quyết tâm muốn đối địch với chúng ta. Khuất Thần mỉm cười nói, Chu Ngôn gia chủ, không phải ta muốn đối địch với các ngươi, mà là các ngươi muốn đối địch với Quan Huyền học viện. Người nào đối địch với Quan Huyền học viện, ta liền là địch với người đó. Tốt. Cách đó không xa, Tư Mã Phong đột nhiên giơ ngón tay cái lên đối với Khuất Thần. Lão thần, trước kia ta cho rằng ngươi đầy người hơi tiền, xem ra là ta nhìn lầm. Ta xin lỗi ngươi. Khuất Thần lắc đầu cười một tiếng. Đối với Tư Mã Phong, lão kỳ thật cũng không thích lắm. Bởi vì Tư Mã Phong chính là một người đọc sách thuần túy, cứng đầu cứng cổ. Đặc biệt không thích loại dối trá kia. Nhưng lão làm chủ quản sự Tiên Bảo Các, làm sao có thể không chơi loại dối trá kia? Trên thương trường, chính là phải lá mặt lá trái với người ta. Nhưng vào giờ phút này, lão biết rõ, những người trước mắt này không phải muốn nói chuyện làm ăn, mà là mẹ nhà nó muốn tạo phản. Tạo phản. Đây cũng không phải là vấn đề lợi ích hay không lợi ích. Tại Quan Huyền vũ trụ, lão biết rõ, chỉ có kiên định không thay đổi đứng ở bên người Dương gia mới có thể có đường sống. Đúng lúc này, Chu Ngôn đột nhiên nở nụ cười. Khuất Thần cau mày. Chu Ngôn nhìn chằm chằm Khuất Thần, mỉm cười nói. Kỳ thật, cũng may. Ta đã có chuẩn bị sau. Nói xong, gã phất phất tay. Đột nhiên, thời không cách đó không xa nứt ra. Ngay sau đó, 4 vị cường giả mặc chiến giáp màu vàng kim chậm rãi đi ra. Khi nhìn thấy 4 vị cường giả mặc chiến giáp màu vàng kim chậm rãi đi tới, vẻ mặt của Tư Mã Phong cách đó không xa lập tức biến đổi. Đại Chu quân cận vệ, làm sao có thể? Đại Chu quân cận vệ Hoàng thất Đại Chu. Chỉ có Hoàng tộc Đại Chu mới có khả năng điều động. Ở trong toàn bộ Đại Chu, thực lực của chi quân đội này gần với thần sách quân trong truyền thuyết. Vẻ mặt của Tư Mã Phong đột nhiên trở nên hoảng sợ. Y không nghĩ tới, Chu Ngôn trước mắt này lại có thể điều động quân cận vệ. Đại Chu quân cận vệ. Khi nhìn thấy 4 vị cường giả này, Diệp Quan cũng nhíu lại lông mày. Hắn ban đầu ở Đại Chu từng gặp quân cận vệ. Quân cận vệ này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ Đại Chu. Ít nhất phải là thần tính một thành mới có thể gia nhập trong toàn bộ Đại Chu. Thực lực của chi quân cận vệ này gần với thần sách quân Đại Chu trong truyền thuyết. Hắn cũng không nghĩ tới, Chu Ngôn trước mắt này lại có thể điều động quân cận vệ. Vốn dĩ hắn cho rằng Chu Ngôn này chẳng qua là gia chủ một tiểu gia tộc tại Đại Chu. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tại một khắc nhìn thấy 4 vị quân cận vệ, vẻ mặt của Tư Mã Phong cùng với Khuất Thần lập tức trở nên vô cùng khó xem. rõ ràng, bọn hắn cũng đã cực kỳ đánh giá thấp năng lực của Chu Ngôn này. Đại Chu quân cận vệ, mặc dù chỉ có 4 vị, nhưng 4 vị này vừa đi ra, ở trên phương diện thực lực liền đã hoàn toàn nghiền ép phía bọn hắn. Đúng lúc này, Khuất Thần đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong tay lão xuất hiện một tấm quyển trục cổ lão. Lão đột nhiên bóp nát. Oanh! Một vệt sáng xanh trực tiếp bao phủ toàn bộ bọn hắn. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn chính là trực tiếp biến mất tại chỗ. Càn rỡ! Chu Ngôn thấy thế, lập tức đột nhiên giận dữ. Cản bọn hắn lại. Phía sau gã, 4 vị quân cận vệ kia lập tức phá vỡ thời không, đuổi theo đám người Diệp Quan. Ở tại chỗ, vẻ mặt của Chu Ngôn vô cùng khó coi. Gã không nghĩ tới Khuất Thần kia vậy mà lưu lại một tay như thế. Quyển trục truyền tống kia xem xét liền có cấp bậc không thấp. Bởi vì chỉ là trong nháy mắt, gã liền đã không cảm giác được sự tồn tại của đám người Phương Ngự. Phải biết, dùng thực lực hiện tại của gã, thần thức có khả năng ở trong khoảnh khắc bao trùm gần 100.000 dặm. Lúc này, Lý Quân một bên đột nhiên âm trầm nói. Không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi, bằng không. Việc này nhất định sẽ dẫn tới sóng to gió lớn tại Quan Huyền vũ trụ. Y vào giờ phút này cũng là có chút hoảng rồi. Y biết rõ, nếu để cho đám người Phương Ngự trở lại Quan Huyền vũ trụ, vậy sẽ có ý vị như thế nào? Đều phải chết. Kết cục của Thiên Long tộc, rõ mồn một trước mắt. Đương nhiên, y càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Y không nghĩ tới Khuất Thần kia lại có loại quyền trục truyền tống cấp bậc kia. Đó ít nhất là quyền trục truyền tống cấp bậc đế cấp, vô cùng chân quý. Đúng lúc này, Chu Ngôn cầm đầu đột nhiên nói, đi. Nói xong, gã trực tiếp mang theo mọi người đuổi theo 4 vị quân cận vệ kia. Ở một bên khác, đám người Diệp Quan xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không không biết. Tư Mã Phong có chút cả kinh nói, nơi này là Linh Thiên tinh vực. Nói xong, y nhìn về phía Khuất Thần một bên. Đó là quyển trục truyền tống đế cấp. Khuất Thần khẽ gật đầu. Tư Mã Phong hơi nghi hoặc một chút. Người tại sao lại có được thần vực như thế? Khuất Thần cười khổ. Không phải là của ta. Nó thuộc về Tiên Bảo Các. Sử dụng đồ vật của Tiên Bảo Các là vi phạm quy định. Nhưng không còn cách nào. Vẻ mặt của Tư Mã Phong có chút ngưng trọng. Y biết. Bên trong Tiên Bảo Các có quy định nghiêm ngặt. Không được tham ô đồ vật trong các. Đặc biệt là thần vật quý giá, người vi phạm sẽ bị trọng phạt. Khuất Thần đột nhiên nói, ta biết chủ quản sự Tiên Bảo Các Lâm Việt nơi này, y là hảo hữu nhiều năm của ta. Thực lực của y mạnh hơn ta, là thần tính một thành. Hơn nữa, quy mô Tiên Bảo Các nơi này lớn hơn nhiều. Bởi vì Tiên Bảo Các nơi này là một trạm trung chuyển, chứa đựng rất nhiều vật tư. Bởi vậy, nơi này không chỉ có cường giả đỉnh cấp trấn thủ, còn có đại trận. Tư Mã Phong đột nhiên nói, đáng tin cậy không? Khuất Thần yên lặng. Lão cũng không biết đáng tin cậy hay là không đáng tin cậy, dù sao. Địch nhân của bọn hắn hiện tại là Đại Chu. Nếu như nói trước đó Chu Ngôn còn không thể đại biểu Đại Chu, như vậy kể từ một khắc Đại Chu quân cận vệ ra sân, không hề nghi ngờ, Chu Ngôn liền đã có thể đại biểu Đại Chu. Ở bên trong toàn bộ Quan Huyền vũ trụ, ai dám đối địch với Đại Chu? Đừng nói một ít tiểu viện chủ như bọn hắn. E rằng ngoại các cùng với nội các cũng không quá dám khiêu chiến với Đại Chu. Dù sao, hiện tại nữ hoàng Đại Chu bệ hạ Chu Phạm Thế, nhưng là chủ nhân nội các cùng với Tiên Bảo Các, quyền thế to lớn, vượt xa Thiên Long tộc trước đó. Khuất Thần đột nhiên quay người nhìn về phía Phương Ngự một bên. Phương viện chủ, ngươi có thể liên hệ với viện trưởng không? Phương Ngự lắc đầu. Không thể. Sắc mặt của Khuất Thần trầm xuống. Lão do dự một chút, sau đó nói, viện trưởng liền không có cấp cho ngươi thủ đoạn bảo mệnh nào khác. Phương Ngự vẫn lắc đầu. Khuất Thần nói, trong viện ngươi còn có cường giả nào khác không? Phương Ngự vẫn như cũ lắc đầu. Tuần tra viện này chỉ vừa mới thành lập, còn đang tiến hành nhận người. Ai, đều tại ta. Không ngờ tới sự tình ở nơi này phức tạp như vậy. Sớm biết vậy, ta liền đi tìm nội các mượn mấy vị quan huyền vệ. Kỳ thật, y có quan huyền lệnh, là hoàn toàn có khả năng mượn một số quan huyền vệ đi theo. Nhưng y thật sự không nghĩ tới sự tình nơi này vậy mà phức tạp như vậy. Đặc biệt là vào sau khi y xuất ra quan huyền lệnh, những người kia vậy mà đều không tuân theo. quả thực không hợp thói thường. Y biết, y còn quá trẻ. Y đã suy nghĩ cái thế giới này quá đơn giản. Nước quan huyền vũ trụ, quá sâu quá sâu. Nghe được Phương Ngự, Khuất Thần lập tức có chút đau đầu. Phương viện chủ, tha thứ cho ta nói thẳng. Người về sau ra cửa vẫn nên mang thêm mấy vị bảo tiêu. Phương Ngự khẽ gật đầu. Xác thực, Khuất Thần nhìn thoáng qua bốn phía, nói. Bốn vị quân cận vệ kia thực lực không yếu. Qua không bao lâu nữa, bọn hắn hẳn là liền sẽ đuổi đến nơi đây. Đi, đi gặp Lâm Việt. Nói xong, lão mang theo mọi người rời đi. Một khắc đồng hồ sau, trong một gian đại điện, Lâm Việt nhìn đám người Phương Ngự trước mắt, yên lặng không nói. Khuất Thần đã nói rõ ràng đầu đuôi sự tình cho y. Hiện tại mọi người đều đang đợi Lâm Việt quyết định. Lâm Việt sau khi yên lặng một hồi, y đột nhiên nhìn về phía Phương Ngự. Phương viện chủ, bọn hắn sẽ không để cho ngươi sống sót trở lại quan huyền học viện. Phương Ngự gật đầu. Ta biết. Lâm Việt lắc đầu. Ngươi không biết. Phương Ngự nhíu mày. Lâm Việt nhìn chằm chằm Phương Ngự. Chuyện này không có đơn giản như mặt ngoài. Việc này không chỉ là sự tình về di khí đại lục, còn quan hệ đến quan huyền vũ trụ cùng với Đại Chu. Các ngươi có khả năng không biết, Đại Chu mặc dù đã dung nhập quan huyền học viện, nhưng Đại Chu chính là văn minh vũ trụ cấp 5. Thế ra cùng với tông môn trong Đại Chu mạnh hơn quan huyền học viện rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, những năm gần đây, rất nhiều người trong nội bộ Đại Chu đều không phục quan huyền vũ trụ. Nhưng bởi vì có nữ hoàng đại, Chu Bệ Hạ trấn áp, mới chưa từng xuất hiện rối loạn gì. Khuất Thần đột nhiên nói, ý của ngươi là, việc này vô cùng có khả năng dẫn đến mâu thâu thuẫn giữa quan huyền học viện cùng với Đại Chu. Lâm Việt khẽ gật đầu. Chu Ngôn có thể điều động Đại Chu quân cận vệ. Điều này liền đã mang ý nghĩa phía sau gã có cao tầng Đại Chu ủng hộ. Tư Mã Phong ở một bên trầm giọng nói. Thì tính sao? Có cao tầng Đại Chu ủng hộ là có thể vô pháp vô thiên. Lâm Việt nhìn thoáng qua Tư Mã Phong, sau đó nói. Đại Chu khẳng định không thể va chạm cùng với nội các, nhưng tha thứ cho ta nói thẳng. Chúng ta gộp lại một chỗ cũng không bằng một đầu ngón tay của Đại Chu, giống như hiện tại. Đại Chu không muốn để cho các ngươi sống sót trở lại quan huyền vũ trụ. Các ngươi còn có biện pháp ứng đối. Tư Mã Phong lộ vẻ mặt âm trầm. Lâm Việt tiếp tục nói. Quan huyền học viện phát triển đến nay đã thu phục quá nhiều thế lực, đặc biệt là những thế lực mới gia nhập kia. Bọn hắn cùng với học viện còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện, nhất là Đại Chu cùng với học viện. Mà lúc này đây, nếu như các ngươi trở về, lộ ra chuyện nơi này, như vậy cô cùng có thể khiến Đại Chu cùng với quan huyền học viện căm thù lẫn nhau. Nói đến đây, y nhìn thoáng qua đám người Phương Ngự, sau đó nói, có hay không một loại khả năng, không chỉ Đại Chu không hy vọng các ngươi trở về, liền ngay cả phía trên có vài người cũng không muốn các ngươi trở về. Lời vừa nói ra, mấy người giữa sân đều là nhíu lại lông mày. Lâm Việt lại nói, Phương viện chủ, việc này liên quan quá lớn, sơ sẩy một cái sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Bởi vậy, ta suy đoán, không chỉ cao tầng Đại Chu có người không muốn ngươi trở về, cao tầng bên trong học viện chỉ sợ là cũng có người không hy vọng ngươi trở về. Nói một cách đơn giản, kết cục cuối cùng có thể là hy sinh toàn bộ các ngươi vì cái gọi là toàn cục. Không có khả năng. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở miệng. Mọi người đều dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn Lâm Việt. Phương Ngự là người của viện trưởng. Viện trưởng sẽ không hy sinh y. Tư Mã Phong cũng liền vội vàng gật đầu. Đúng đúng. Phương viện chủ chính là viện trưởng thân phong. Viện trưởng làm sao có thể từ bỏ y. Lâm Việt nhìn Diệp Quan. Tha thứ cho ta nói thẳng. Viện trưởng nếu như thật sự coi trọng Phương viện chủ, liền không có khả năng không cho y quyền lợi càng lớn. Để cho y có quyền điều động cường giả chân chính bên trong quan huyền học viện. Diệp Quan nói. Có thể chỉ là sơ suất. Lâm Việt lại nói. Coi như là sơ suất. Vậy ta hỏi ngươi. Nếu như việc này dẫn tới quan huyền học viện cùng với Đại Chu đối địch, khi đó, viện trưởng chẳng lẽ liền không có khả năng vì toàn cục, hy sinh một phần nhỏ người. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Lâm Việt lại tiếp tục nói. Còn có, từ tình huống trước mắt mà nói, việc này có khả năng đều không đến được nội các, chớ nói chi là đến chỗ viện trưởng. Lúc này, Khuất Thần đột nhiên nói. Chúng ta đi thôi. Đến lúc này, lão làm sao còn không rõ ý tứ của Lâm Việt. Đây hiển nhiên là không muốn cuốn vào vũng nước đục này. Nghe được Khuất Thần, Lâm Việt yên lặng. Nếu chỉ là một Chu gia nho nhỏ, y có lẽ sẽ giúp chuyện này. Dù sao, Phương Ngự cũng không đơn giản, là thân tín của viện trưởng. Hiện tại mặc dù còn rất trẻ, nhưng về sau khẳng định là tiềm lực vô hạn. Hiện tại giữ quan hệ tốt, đối với tương lai của y cũng có trợ giúp rất lớn. Phải biết, loại nhân vật này, đối phương vào lúc tuổi còn trẻ ngươi không giữ quan hệ tốt với đối phương, chờ đến khi đối phương trưởng thành, khi đó ngươi lại đi tiếp xúc, đã là khó khăn. Thế nhưng, y cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Đại Chu quân cận vệ. Điều này mang ý nghĩa Đại Chu có cao tầng đang tham dự chuyện này. Chứ không nói Đại Chu có thể chống lại nội các hay không, ngược lại muốn bóp chết y, vẫn là dễ dàng. Hơn nữa, Phương Ngự không thể liên hệ với viện trưởng. Nếu như Phương Ngự có thể liên hệ với viện trưởng, đạt được sự ủng hộ của viện trưởng, vậy y coi như dốc hết thảy, cũng phải che chở đám người Phương Ngự rời đi. Nhưng đáng tiếc là, Phương Ngự căn bản là không có cách liên hệ viện trưởng. Y không muốn cược. Khuất Thần đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, mọi người cùng nhau quay người rời đi. Lúc này, Lâm Việt đột nhiên nói, Khuất Thần. Khuất Thần quay người nhìn về phía Lâm Việt. Lâm Việt nhìn chằm chằm lão. Việc này vốn không có liên quan tới ngươi. Ngươi cần gì phải cuốn vào. Ngươi coi như không suy nghĩ một chút vì mình. Chẳng lẽ cũng không suy nghĩ một chút vì con gái của ngươi. Khuất Thần cả giận nói. Lâm Việt, hành động của đám người Chu Ngôn so với tạo phản có gì khác biệt? Đúng vậy, thương nhân chúng ta đều là dùng lợi làm trọng. Nhưng di khí đại lục này có mấy trăm triệu sinh linh. Nếu như bỏ mặc bọn họ bị xóa đi, lương tâm chúng ta sao có thể yên được? Nói xong, lão hít vào một hơi thật sâu. Lâm Việt, ngươi không muốn cuốn vào vũng nước đục này. Ta có thể hiểu được. Ta hiện tại cầu ngươi một sự kiện. Đó là xem ở trên chúng ta làm bằng hữu nhiều năm, cho chúng ta quyển trục truyền tống cấp đạo đế, để cho chúng ta có khả năng rời đi nơi này, đi đến nơi khác cầu viện. Lâm Việt sau khi yên lặng một lát, lắc đầu. Ta không muốn đắc tội Đại Chu. Không muốn đắc tội Đại Chu. Nghe được Lâm Việt, Khuất Thần cũng không có thất vọng, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó liền mang theo mọi người rời đi. Kết quả này, lão kỳ thật đã đoán được. Nhưng lúc này, Phương Ngự lại đứng dậy. Y nhìn Lâm Việt. Sau đó lấy ra quan huyền lệnh diệp quan cho hắn. Lâm Việt chủ sự. Thấy lệnh như thấy viện trưởng. Lâm Việt nhìn chằm chằm Phương Ngự. Không nói lời nào. Phương Ngự nhìn thẳng Lâm Việt. Ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Lâm chủ sự, ngươi là muốn kháng lệnh sao? Lâm Việt bình tĩnh nói. Phương viện chủ, ngươi làm như vậy liền có chút không hay. Phương Ngự híp hai mắt lại. Lửa giận trong mắt không che giấu chút nào. Lâm chủ sự, ngươi đây là có ý gì? Lâm Việt lãnh đạm nói. Phương viện chủ, ta lớn tuổi hơn với ngươi, cho ngươi một lời khuyên. Tại bất kỳ địa phương nào làm việc làm người, nhất định phải học được nhìn mặt mà nói chuyện, cũng phải học được lưu mặt mũi cho người khác. Đừng vạch mặt, vạch mặt. Đối với tất cả mọi người đều không có chỗ tốt. Phương Ngự cả giận nói. Ngươi đừng có nói nhảm. Ta hiện tại liền hỏi ngươi, ngươi nghe lệnh hay không nghe? Lâm Việt nhìn chằm chằm Phương Ngự. Không nghe. Lời vừa nói ra, Phương Ngự lập tức vô cùng tức giận, phẫn nộ nói. Ngươi sao dám? Lâm Việt bình tĩnh nói. Phương viện chủ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cầm một tấm quan huyền lệnh là có thể ra lệnh này kia. Tha thứ cho ta nói thẳng. Viện trưởng mặc dù là viện trưởng quan huyền vũ trụ, nhưng hắn cũng không phải là các chủ tiên bảo các. Ta chỉ nghe các chủ tiên bảo các. Càn rỡ. Phương Ngự cả giận nói. Ngươi chẳng lẽ không biết tiên bảo các chính là của viện trưởng? Lâm Việt cười nói. Thì tính sao? Hắn dù sao cũng không phải các chủ tiên bảo các trên danh nghĩa. Ngươi. Phương Ngự phẫn nộ chỉ Lâm Việt, phổi đều muốn tức điên. Lâm Việt nhìn chằm chằm Phương Ngự. Ánh mắt dần dần băng lãnh. Phương viện chủ. Ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi phải chú ý lời nói của ngươi. Ngươi tuy là viện chủ, nhưng nơi này chính là tiên bảo các, chớ nói ngươi, coi như là viện trưởng, cũng không thể trực tiếp ra lệnh đối với ta. Càn rỡ, Phương Ngự đột nhiên giận dữ. Tư Mã Phong ở một bên cũng là giận không kềm được. Lúc này liền muốn phát tác, lúc này, Khuất Thần đột nhiên nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, lão Lôi kéo Tư Mã Phong cùng với Phương Ngự quay người rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Lâm Việt, sau đó lôi kéo Táng Cương quay người rời đi. Sau khi nhìn đám người Khuất Thần rời đi, ánh mắt của Lâm Việt dần dần trở nên âm trầm. Thứ đồ không biết sống chết. Lúc này, một vị lão giả áo đen xuất hiện ở bên cạnh Lâm Việt. Lão giả áo đen trầm giọng nói, chủ sự, y dù sao cũng là một vị viện chủ, hơn nữa, còn cầm quan huyền lệnh, làm như thế. Lâm Việt phát ra âm thanh lạnh lùng nói, chẳng qua là dựa vào vận khí cứt chó mới lăn lộn thành viện chủ mà thôi. Loại viện chủ không có thực quyền gì này, quan tâm y làm cái gì? Viện chủ, ở bên trong quan huyền học viện, viện chủ cũng không ít, từ trước mắt mà nói, liền có 13 viện. Nhưng ở giữa viện chủ, kỳ thật cũng là có khác biệt, hơn nữa, khác biệt vô cùng lớn. Ví dụ như viện chủ văn viện cùng với viện chủ võ viện, loại viện chủ cấp bậc này. Như vậy mặc kệ là thực lực hay là quyền lợi, vậy cũng là vô cùng kinh khủng. Tuyệt đối không phải là một chủ sự tiên bảo các nho nhỏ như y có thể trêu chọc. Nhưng cũng có một số viện chủ, y có khả năng không cần để ý. Tựa như loại viện chủ như Phương Ngự. Loại này là thuộc về chức cao mà quyền thấp, ngươi mặc xác đối phương. Đối phương cũng không có cách nào làm gì ngươi. Nhưng loại giống như viện chủ võ viện cùng với viện chủ văn viện này, ngươi mặc xác đối phương là có thể chơi chết ngươi. Lão giả áo đen do dự một chút, sau đó nói, y mặc dù quyền thấp, nhưng cầm quan huyền lệnh trong tay. Lâm Việt không thèm để ý nói, không nghe liền không nghe, y cũng không thể cắn ta. Lão giả áo đen nhìn thoáng qua Lâm Việt, không xoắn suýt chuyện này nữa, mà là nói sang chuyện khác. Chủ sự, lai lịch của Tư Mã Phong cùng với Khuất Thần đều không đơn giản, đặc biệt là Tư Mã Phong, chính là đệ tử của Lý Thanh Nho. Vì sao không đưa cho bọn hắn một quyển trục truyền tống cấp đạo đế, kết một phần thiện duyên? Lâm Việt bình tĩnh nói, kết thiện duyên với bọn hắn, liền mang ý nghĩa phải kết ác duyên cùng với Đại Chu. Lão giả áo đen suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, sự tình lần này, Đại Chu hành động quá mức, nội các cùng với viện trưởng nhất định sẽ không khoan dung. Lâm Việt nhìn về phía lão giả áo đen, cười nói, vì sao? Lão giả áo đen chân thành nói, thái độ của viện trưởng, từ ngày đó viện trưởng nghiêm trị Thiên Long tộc là có thể nhìn ra được. Viện trưởng là thật sự mong muốn để cho quan huyền vũ trụ trở nên càng tốt hơn, mà lần này Đại Chu làm như thế. Viện trưởng nhất định sẽ không khoan dung. Lâm Việt nói, ngươi không để ý đến một sự kiện. Đó chính là thực lực cùng với lực ảnh hưởng của Thiên Long tộc căn bản là không có cách nào so sánh với Đại Chu. Lão giả áo đen yên lặng, xác thực, Thiên Long tộc mạnh hơn. Cũng chẳng qua là một cái gia tộc bên trong quan huyền vũ trụ mà thôi. Mà Đại Chu thì khác biệt. Đây chính là một nền văn minh hoàn chỉnh, hơn nữa là văn minh vũ trụ cấp 5. Mặc kệ là thực lực hay là lực ảnh hưởng, hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Lâm Việt tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi còn không để ý đến một sự kiện, đó chính là nữ hoàng Đại Chu. Lão giả áo đen nhíu mày, nói thế nào? Lâm Việt nói khẽ, bây giờ nữ hoàng Đại Chu chấp trưởng tiên bảo các cùng với nội các. Mà nàng một mực đang nỗ lực để học viện cùng với Đại Chu dung hợp từ đầu đến giờ. Quan hệ giữa Đại Chu cùng với quan huyền học viện mới hơi hòa hoãn một chút. Nếu như chuyện nơi đây lộ ra, như vậy quan hệ giữa hai bên lập tức liền sẽ trở nên ác liệt. Đây tuyệt đối là điều nữ hoàng Đại Chu không cho phép, cũng là cao tầng học viện không cho phép. Lão giả áo đen trầm giọng nói, toàn cục. Lâm Việt khẽ gật đầu. Thân phận và cấp bậc của bọn người Phương Ngự quá thấp, căn bản không nhìn thấy tầng này. Bởi vậy, bọn hắn cho dù trở về Tổng viện Quan huyền học viện, chuyện này cũng đại khái sẽ bị học viện cùng với Đại Chu hợp lại trấn áp. Lão giả áo đen do dự một chút, sau đó nói, còn mảnh di khí đại lục kia. Lâm Việt lắc đầu. Một viên tinh cầu không có bất luận tài nguyên gì, là không có bất kỳ giá trị gì. Về phần những sinh linh phía trên kia, nói một câu không dễ nghe, phía trên đều là một số dân đen. Sinh tử của bọn hắn đối với học viện mà nói, không có bất kỳ giá trị gì. nếu không có giá trị, học viện làm sao lại coi trọng bọn hắn? Lão giả áo đen do dự một chút, sau đó nói, đó chính là mấy trăm triệu sinh linh. Lâm Việt bình tĩnh nói, chẳng qua là một con số mà thôi. Mọi người đi vào bên trong một mảnh tinh không. Vẻ mặt của Tư Mã Phong cầm đầu cực kỳ khó coi, khuất thần ở bên cạnh y thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp. Lão cũng không nghĩ tới Lâm Việt, ngay cả cân nhắc cũng không cân nhắc một chút, liền trực tiếp đứng đội Đại Chu. Phải biết, Phương Ngự Thế nhưng là viện chủ, đồng thời cầm quan huyền lệnh trong tay. Ở một bên, Phương Ngự nhìn quan huyền lệnh trong tay mình, yên lặng không nói. Trong khoảng thời gian này, y đã có chút hoài nghi nhân sinh. Y không nghĩ tới người ở khu vực xa xôi này đều cuồng vọng như thế. Quan huyền lệnh như thấy viện trưởng cũng đều không có tác dụng. Y đột nhiên có chút mờ mịt. Thế đạo này, mẹ nó, có muốn trực tiếp hủy diệt hay không? Lúc này, khuất thần đột nhiên nói. Việc cấp bách của chúng ta là trở lại quan huyền vũ trụ. Chỉ có trở lại quan huyền vũ trụ, mối nguy lần này mới có thể giải. Lão xem như hiểu rõ. Bọn hắn hiện tại chỉ có trở lại quan huyền vũ trụ mới an toàn. Bởi vì ở bên ngoài mặc kệ là quan huyền học viện hay là tiên bảo các, đều không dám đắc tội Đại Chu. Phương Ngự đột nhiên nói, phải đi Thiên Trần Tinh Vực, nơi đó có truyền tống trận đi thẳng tới quan huyền vũ trụ. Khuất thần lập tức lắc đầu. Không được, nơi đó thực sự quá xa. Hơn nữa, Đại Chu khẳng định cũng có thể nghĩ đến điểm này. Bởi vậy, bọn hắn khẳng định sẽ lưu lại nhân thủ ở nơi đó. Vẻ mặt của Phương Ngự có chút không dễ nhìn. Khuất thần trầm giọng nói, sự tình đến tình trạng như bây giờ, Đại Chu bọn hắn là dù như thế nào cũng không có khả năng để cho chúng ta trở lại quan huyền vũ trụ. Bởi vậy, ta suy đoán, bọn hắn có khả năng sẽ còn điều càng nhiều cường giả đến. Chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tâm lý. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của chúng cường giả quan huyền học viện giữa sân cùng với cường giả tiên bảo các khuất thần mang tới đều là trở nên ngưng trọng. Tư Mã Phong đột nhiên nói, chết không đáng sợ. Đáng sợ là chết khuất nhục như vậy. Còn có mấy trăm triệu sinh linh bên trên mảnh di khí đại lục kia. Không thể cứ như vậy từ bỏ bọn hắn. Chúng ta nhất định phải để một người trở lại Tổng viện quan huyền vũ trụ. Nói xong, ánh mắt của lão rơi vào trên thân Phương Ngự. Khuất thần cũng nhìn về phía Phương Ngự. Phương viện chủ, chỉ có ngươi trở lại Tổng viện, vấn đề này mới có thể giải quyết. Ngươi nhất định phải trở lại Tổng viện. Phương Ngự lại lắc đầu. Không được. Khuất thần nhíu mày. Phương Ngự nói khẽ. Bọn hắn là không thể nào để cho ta trở lại Tổng viện. Ta là mục tiêu hàng đầu của bọn hắn. Khuất thần cùng với Tư Mã Phong yên lặng. Xác thực. Đại Chu là dù như thế nào cũng không có khả năng để Phương Ngự trở về. Phương Ngự đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan cùng với Táng Cương một bên. Y liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Sau đó nói. Ngươi. Để Long Đại cô nương đưa tin cho ta. Lúc này, ánh mắt của mọi người giữa sân đều rơi vào trên thân Diệp Quan. Lúc này bọn hắn mới nhớ tới. Nguyên nhân gây ra đều là bởi vì người trước mắt này. Diệp Quan khẽ gật đầu. Im. Phương Ngự nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi tại sao lại biết ta? Nếu như ở quan huyền vũ trụ, người trước mắt biết y, vậy dĩ nhiên là rất bình thường. Nhưng nơi này hết sức vắng vẻ. Người ở nơi này biết y là phi thường ít. Diệp Quan đã sớm chuẩn bị, vì vậy nói. Ta cũng đã từng đợi qua tại quan huyền vũ trụ. Bởi vậy, biết Phương viện chủ. Phương Ngự nhíu mày, còn muốn nói điều gì? Khuất thần một bên đột nhiên nói. Phương viện chủ, lúc này không phải thời điểm xoắn suýt vấn đề này. Việc cấp bách của chúng ta là để cho người trở lại Tổng viện quan huyền học viện, để Tổng viện biết chuyện bên này. Phương Ngự nhìn chằm chằm Diệp Quan. Để bọn hắn trở về. Diệp Quan sửng sốt. Tư Mã Phong cùng với Khuất Thần cũng sửng sốt. Phương Ngự trầm giọng nói. Mặc kệ là ta hay là Khuất Thần chủ sự, hoặc là Tư Mã Phong viện chủ, đều là mục tiêu hàng đầu của bọn hắn. Nhưng vị tiểu huynh đệ này thì không phải. Ba người chúng ta có khả năng hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn. Sau đó để tiểu huynh đệ này đi tới Tổng viện quan huyền học viện. Không được. Khuất thần đột nhiên lắc đầu. Hắn cho dù sống sót trở lại Tổng viện quan huyền học viện cũng vô dụng. Dù sao, hắn chẳng qua là một người bình thường. Hắn trở về. chỉ sợ là ngay cả cửa lớn học viện còn không thể nào vào được. Phương Ngự đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, thời không nơi xa đột nhiên sôi trào lên. Sau một khắc, bốn cỗ khí tức cường đại cuốn tới. Bốn vị cường giả đại chu quân cận vệ mang theo uy thế thao thiên phá không tới. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Khuất Thần cùng với Tư Mã Phong lập tức trầm xuống. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương đến chỗ này nhanh như vậy. Cách đó không xa, bốn vị cường giả đại chu quân cận vệ kia vừa đi ra, bốn cỗ khí tức mạnh mẽ liền trực tiếp khóa lại bọn hắn. Đều là thần tính một thành. Ở loại địa phương này, loại cường giả cấp bậc này quả thực giống như thần. Mà theo bốn vị đại chu quân cận vệ kia đi tới, mấy người đại chu Chu Ngôn cũng là xuất hiện theo. Chu Ngôn cầm đầu nhìn Khuất Thần, cười nói: "Đi gặp Lâm Việt rồi." Khuất Thần nhìn chằm chằm Chu Ngôn, ánh mắt âm trầm, không nói gì. Chu Ngôn cười nói: "Chúng ta có thể tìm được các ngươi nhanh như vậy, may mắn mà có Lâm Việt viện chủ." Khuất Thần gằn giọng nói: "Đồ chó hoang này." Lão hiện tại mới hiểu được vì sao đám người này có thể tới đây nhanh như vậy. Hóa ra là Lâm Việt mật báo làm tuyệt sự tình. Chu Ngôn khẽ lắc đầu: "Khuất Thần chủ sự, Tư Mã Phong viện chủ, ngươi xem một chút, các ngươi làm những chuyện này có ý nghĩa sao?" Nói xong, gã đột nhiên nhìn về phía Phương Ngự: "Đặc biệt là ngươi, làm tân quý quan Huyền Học Viện, vốn dĩ có tiền đồ tốt đẹp, lại vẫn cứ muốn tự tìm đường chết, thật sự là ngu không ai bằng." Phương Ngự nhìn chằm chằm Chu Ngôn: "Địa vị của Chu gia các ngươi tại Đại Chu hẳn là không thấp. Ta thật sự là có chút không rõ, có tài nguyên tốt như vậy, vì sao còn muốn đi làm những sự tình phạm pháp này?" Chu Ngôn cười khẽ: "Ai sẽ ngại nhiều tiền? Tiền, tại bất luận vũ trụ gì, tu luyện cũng phải cần dựa vào tiền chồng chất. Tiền càng nhiều, liền mang ý nghĩa có thể bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Đương nhiên, còn có dã tâm cùng với dục vọng. Có 100 triệu, liền muốn có 1 tỷ. Có 1 tỷ, liền muốn có chục tỷ." Chu Ngôn đột nhiên nói: "Phương Ngự, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu như ngươi nguyện ý thần phục Đại Chu chúng ta, sự tình hôm nay, ta không chỉ có thể bỏ qua chuyện cũ, Đại Chu chúng ta còn có thể giúp ngươi dừng chân tại Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Nếu như có Đại Chu chúng ta trợ giúp, tăng thêm cơ duyên của bản thân ngươi, ta tin tưởng, không cần 100 năm, Phương Ngự ngươi cũng có thể trở thành nhật cự đầu Quan Huyền Học Viện." Phương Ngự yên lặng. Chu Ngôn nhìn chằm chằm Phương Ngự: "Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi." Hiện tại đối với gã mà nói, đã là toàn cục đã định. Bởi vì những người trước mắt này, căn bản không có khả năng đối kháng được bọn hắn. Nhưng đối với gã mà nói, một Phương Ngự còn sống càng có ích hơn đối với bọn hắn. Chu Ngôn lại nói: "Phương viện chủ, ngươi coi như không ngẫm lại vì mình, cũng phải ngẫm lại vì Phương gia các ngươi chứ. Ta tin tưởng, ngươi khẳng định không muốn để cho tộc nhân của mình xảy ra chuyện uy hiếp." Phương Ngự híp hai mắt lại: "Ngươi chẳng lẽ còn có thể xóa đi Phương gia ta hay sao?" Chu Ngôn cười nói: "Ngươi có muốn thử một chút hay không?" Phương Ngự nắm chặt hai tay, không nói gì. Lúc này, Trần Tiêu cách đó không xa đột nhiên nói: "Phương gia chủ, ta cảm thấy chúng ta thật sự là không cần thiết lãng phí thời gian với bọn hắn." Chu Ngôn khẽ gật đầu, nói: "Có lý." Thanh âm rơi xuống, gã nhìn về phía bốn vị quân cận vệ cách đó không xa. Bốn vị quân cận vệ lập tức tan biến ngay tại chỗ. Bốn cỗ khí tức kinh khủng lập tức bộc phát ra từ giữa sân. Mà cách đó không xa, Tư Mã Phong cùng với Khuất Thần lúc này hướng về phía trước bước ra một bước. Hai người đồng thời ra tay, nhưng mà cảnh giới của bọn hắn vốn là thấp hơn bốn vị quân cận vệ kia, tăng thêm nhân số lại không chiếm ưu thế. Bởi vậy, vừa giao thủ một cái bọn hắn liền trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, hoàn toàn bị nghiền ép. Chu Ngôn đột nhiên chỉ Phương Ngự xa xa: "Tiêu diệt y trước." Bốn vị cường giả quân cận vệ kia lúc này vọt về phía Phương Ngự. Phương Ngự nhìn bốn vị cường giả quân cận vệ vọt về phía mình, trong mắt của y không có nửa điểm sợ hãi. Mà đúng lúc này, Khuất Thần cách đó không xa đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong tay lão đột nhiên xuất hiện một bức họa quyển. Trong miệng lão đột nhiên mặc niệm một đạo chú ngữ. Ngay sau đó, bức họa quyển kia đột nhiên bay lên. Một đạo hào quang kinh khủng bộc phát ra. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bốn vị cường giả quân cận vệ kia trực tiếp bị đạo hào quang này chấn liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, đám người Chu Ngôn lập tức nhíu mày. Bọn hắn dồn dập nhìn về phía Khuất Thần. Trên đỉnh đầu Khuất Thần, bức họa quyển kia sau khi mở rộng ra, rộng chừng ngàn trượng, là một bức tranh sơn thủy to lớn. Quanh thân tản ra uy áp khí cực kỳ cường đại. Chí bảo thần giai. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Chu Ngôn lập tức trầm xuống. Gã nhìn về phía Khuất Thần, nhíu mày. Cái tên này làm sao có nhiều chí bảo như vậy? Không chỉ Chu Ngôn, Tư Mã Phong ở một bên cũng là có chút chấn kinh. Khuất Thần chủ sự, ngươi. Khuất Thần cười khổ. Đây không phải bảo vật của lão. Đây kỳ thật đều là của Tiên Bảo Các. Làm chủ quản sự Tiên Bảo Các, lão nắm giữ rất nhiều chí bảo. Nhưng kỳ thật cũng không có quyền lợi sử dụng. Tiên Bảo Các vì phòng ngừa chủ sự các địa phương đứng giữa kiếm lợi riêng, chế định rất nhiều hình phạt nghiêm khắc. Người nào một khi tự mình vận dụng thần vật trong các, nhẹ thì bị bãi miễn, nặng thì bị trọng phạt. Nhưng vào giờ khắc này, lão cũng không lo được nhiều như vậy. Mệnh cũng đều sắp không có. Còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Khuất Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn bức họa kia. Lão hít vào một hơi thật sâu. Sau đó một lần nữa thôi động bức tranh đó. Theo lão thôi động, bức tranh đó đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một đạo hào quang vạn trượng đột nhiên bộc phát ra từ bức họa kia. Lực lượng cường đại trong nháy mắt liền chấn bốn vị đại chu quân cận vệ cách đó, không xa kia liên tục lùi lại. Không chỉ bọn hắn, mấy người Chu Ngôn cũng bị đạo hào quang vạn trượng này chấn liên tục lùi lại. Khuất Thần đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Trong cơ thể lão, vô số huyền khí tràn vào bên trong bức tranh đó. Lão một lần nữa thôi động bức tranh đó. Bức tranh đó đột nhiên bộc phát ra từng cỗ khí tức đáng sợ. Ở dưới sự chấn động của những khí tức này, toàn bộ tinh hà sôi trào như nước, vô cùng dọa người. Khuất Thần đột nhiên gầm thét. Diệt! Diệt! Lời vừa nói ra, bức tranh kia đột nhiên hóa thành từng đạo hào quang vạn trượng đánh về phía đám người Chu Ngôn. Những nơi hào quang đi qua, không gian bốn phía vậy mà yên diệt từng chút một. Mà cách đó không xa, bọn người Chu Ngôn vào lúc nhìn thấy những hào quang kinh khủng này, vẻ mặt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới uy lực của một kiện thần vật thần giai vậy mà khủng bố như thế, dồn dập lui lại chống cự. Toàn bộ tinh không lập tức bừa bộn khắp nơi. Nhưng tiêu hao đối với Khuất Thần cũng cực lớn. Chẳng qua là trong khoảnh khắc, huyền khí trong cơ thể lão liền đã thấy đáy. Không chỉ như thế, thực lực của lão bây giờ căn bản là không có cách hoàn toàn trưởng khống thần vật thần giai. Bởi vậy, trong một thời gian ngắn, sắc mặt của lão liền đã trắng bệch như tờ giấy. Đúng lúc này, hào quang bức tranh kia bạo phát ra bắt đầu dần dần yếu bớt. Không bao lâu, những hào quang này chính là tự động tiêu tán. Lúc này, một vị cường giả quân cận vệ đột nhiên vọt tới trước mặt Khuất Thần. Sắc mặt của Khuất Thần kịch biến. Lão vội vàng thao túng bức tranh kia ngăn ở trước người mình. Ầm ầm. Theo đạo thương mang này bộc phát ra, Khuất Thần liền trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Tư Mã Phong đột nhiên ngăn ở trước mặt vị cường giả quân cận vệ kia. Tay phải y đột nhiên nắm chặt. Sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này ra, vô số hạo nhiên chính khí bộc phát ra. Mà ở đối diện y, vị cường giả quân cận vệ kia cũng là đột nhiên đâm ra một thương. Cứng đối cứng. Ầm ầm. Một mảnh thương mang cùng với hạo nhiên chính khí đột nhiên phá vỡ ra. Tiếp theo, Tư Mã Phong cùng với vị cường giả quân cận vệ kia đồng thời liên tục lùi lại. Nhưng Tư Mã Phong còn chưa dừng lại. Lại có hai vị cường giả quân cận vệ vọt thẳng tới lão. Ầm. Bên trong tinh không, theo một mảnh hạo nhiên chính khí vỡ nát, Tư Mã Phong trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Vừa dừng lại một cái, thân thể y trực tiếp vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Mà đúng lúc này, một vị cường giả quân vệ đột nhiên vọt về phía Phương Ngự cách đó không xa. Rõ ràng, đây là muốn giải quyết Phương Ngự trước. Đối mặt với loại cường giả cấp bậc này, Phương Ngự căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Y nhìn chằm chằm vị cường giả quân cận vệ vọt về phía y kia. Ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nhận lấy cái chết. Chẳng qua, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Khuất Thần đột nhiên mang theo bức tranh kia ngăn ở trước mặt Phương Ngự. Bức tranh kia hóa thành lá chắn ngăn ở trước mặt bọn hắn. Lúc này, một thanh trường thương đột nhiên giết tới. Ầm ầm, bức tranh kia kịch liệt run lên. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn khuất thần cùng với đám người Phương Ngự bay ra ngoài. Cũng may có bức tranh chặn lại phần lớn lực lượng, bằng không, chỉ một kích này, bọn hắn liền đều phải chết. Mặc dù bức tranh chặn lại phần lớn lực lượng, nhưng Phương Ngự vẫn là bị thương, thân thể rạn nứt, toàn thân tràn ra máu tươi. Khuất thần đột nhiên thiêu đốt nhục thân cùng với linh hồn của mình, lão vội vàng thôi động bức tranh kia. Bức tranh đột nhiên hóa thành một đạo hào quang bao trùm tất cả bọn hắn. Sau đó hóa thành một đạo hào quang bay về phía chân trời. Chu Ngôn híp hai mắt lại, muốn chạy trốn, ngây thơ. Nói xong, gã trực tiếp mang theo mọi người đuổi theo. Bên trong bức tranh, Phương Ngự nằm dưới đất đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh. Tư Mã Phong viện chủ, Khuất Thần chủ sự, chúng ta ở lại cản bọn hắn, để vị tiểu huynh đệ cùng với tiểu cô nương này rời đi. Khuất Thần nhìn thoáng qua Phương Ngự bản thân bị trọng thương, gật đầu. Được. Phương Ngự đột nhiên bắt lấy tay Diệp Quan, y lấy tấm quan huyền lệnh kia ra. Y nhìn thoáng qua quan huyền lệnh trong tay, nói khẽ. Đây là đại ca ta lúc trước tự mình giao cho ta. Hắn lúc trước nói với ta, muốn để cho người thế hệ chúng ta không mất đi hy vọng. Nói xong, y đặt tấm quan huyền lệnh kia vào trong tay Diệp Quan. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta hiện tại giao nó cho ngươi. Nếu có một ngày ngươi gặp được hắn, giúp ta mang một câu cho hắn. Liền nói, năng lực của huynh đệ hắn ít ỏi, không làm được càng nhiều chuyện hơn. Thế nhưng, huynh đệ hắn không có để cho hắn mất mặt. Vừa dứt lời, trong miệng y chính là tràn ra một vệt máu tươi. Cùng lúc đó, thân thể y bắt đầu rạn nứt từng chút một. Khuất Thần đột nhiên đặt một túi chữ vật vào trong tay Diệp Quan. Tiểu huynh đệ, có thể sống sót đi đến quan huyền vũ trụ hay không, liền dựa vào tạo hóa của ngươi. Nói xong, lão trực tiếp đưa Diệp Quan cùng với Táng Cương đến bên trên một viên tinh cầu tĩnh lặng. Bọn hắn thì chuyển hướng bức tranh, phóng về phía đám người Chu Ngôn. Nhưng mà, bọn hắn vừa lao ra, bốn thanh trường thương chính là đâm thẳng tắp tới. Ầm ầm, một tiếng nổ vang vang vọng. Bức tranh kia ầm ầm nổ tung ra, đám người Khuất Thần trực tiếp giáng xuống từ trên trời. Cuối cùng nặng nề đập trên mặt đất. Phương Ngự vừa rơi xuống đất, thân thể trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe, chỉ còn linh hồn. Mấy người Khuất Thần cũng đều là bị trọng thương. Lúc này, đám người Chu Ngôn rơi vào bên trên mặt đất. Gã nhìn về phía đám người Phương Ngự cách đó không xa. Giết! Giết! Thanh âm rơi xuống. Bốn vị cường giả quân cận vệ kia vọt thẳng đến đám người Diệp Quan. Phương Ngự lập tức tuyệt vọng, y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dương huynh, vĩnh biệt. Mà đúng lúc này, ngoài trăm trượng bên phải, thời không nơi đó đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một vị nữ tử mặc áo bào đỏ chậm rãi đi ra. Nữ tử không chỉ mặc áo bào đỏ, mái tóc cũng là màu đỏ như máu. Ở trong tay nàng cầm một thanh trường thương. Nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện, mọi người giữa sân đều là hơi nghi hoặc một chút. Chu Ngôn nhìn chằm chằm nữ tử áo bào đỏ. Ngươi là người phương nào? Nữ tử áo bào đỏ chậm rãi đi về phía gã Diệp An. Chu Ngôn nhíu mày. Thứ đồ gì? Giết! Thanh âm rơi xuống. Bốn vị cường giả quân cận vệ bên cạnh gã vọt thẳng tới nữ tử. Ngay trong nháy mắt, bốn vị cường giả quân cận vệ phóng tới Diệp An. Cách đó không xa, Diệp An khẽ híp hai mắt một cái. Sau một khắc, nàng đột nhiên như một đạo bôn lôi chợt lóe lên từ giữa sân. Tốc độ cực nhanh, uy thế cực mạnh. Xùy, chỉ là trong nháy mắt, bốn vị cường giả quân cận vệ kia chính là trực tiếp cứng ở tại chỗ, ở giữa trán bọn hắn. Có một lỗ thương, máu tươi đồng thời tràn ra. Một xuyên bốn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Chu Ngôn cách đó không xa lập tức trở nên ngưng trọng. Gã không nghĩ tới thực lực của nữ tử thần bí đột nhiên xuất hiện trước mắt này vậy mà mạnh như thế. Phải biết, bốn vị cường giả quân cận vệ kia đều là cường giả thần tính một thành. Nhưng mà, cứ như vậy bị miểu sát rồi. Vào giờ khắc này, trong mắt của gã ngoại trừ ngưng trọng, còn có một tia kiêng kỵ cùng với nghi hoặc. Vẻ mặt của đám người Trần Tiêu vào giờ phút này cũng là trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Thực lực của vị nữ tử thần bí đột nhiên xuất hiện này mạnh thật sự là có chút quá không hợp thói thường. Đây là ai? Mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Mà cách đó không xa, Diệp An vào sau khi đâm chết 4 vị cường giả quân cận vệ, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Ngôn. Giết ta. Chu Ngôn nhìn chằm chằm Diệp An, híp hai mắt lại. Mặc dù sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng khí thế của gã lại không yếu. Ngươi là ai? Có biết ta là... Diệp An đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Chu Ngôn bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, vừa muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một thanh trường thương đã xuyên thủng lồng ngực của gã. Oanh! Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Chu Ngôn vậy mà mạnh mẽ bị đính ngay tại chỗ, trực tiếp miểu sát. Vào giờ khắc này, sắc mặt của đám người Trần Tiêu đều là biến sắc. Nữ tử trước mắt này đến cùng là ai? Kỳ thật, bọn hắn không biết Diệp An cũng là bình thường. Bởi vì Diệp An cơ hồ không có xuất hiện ở Quan Huyền học viện. Nàng cùng với Diệp Quan khác biệt. Nàng vừa ra đời chính là ở hệ Ngân Hà. Sau này mặc dù từng đi giúp Diệp Quan, nhưng số lần xuất hiện thật sự là quá ít. Bởi vậy, người bình thường đối với nàng đều không có ấn tượng gì. Về phần Đại Chu, vậy lại càng không có. Chu Ngôn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn Diệp An, run giọng nói. Ngươi là... Diệp An lại không để ý gã. Nàng lấy ra một phong thư. Sau đó nhìn về phía đám người Phương Ngự cách đó không xa. Người nào gửi cho ta phong thư này? Ở một bên, Diệp Quan không nói lời nào. Nhưng ánh mắt của Diệp An lại rơi ở trên người hắn. Diệp Quan yên lặng. Diệp An cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan, cũng không nói chuyện. Diệp An. Đúng lúc này, Trần Tiêu cách đó không xa dường như nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, run giọng nói. Ngươi là tỷ tỷ của viện trưởng. Tỷ tỷ của viện trưởng. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người giữa sân đều là biến đổi. Viện trưởng còn có tỷ tỷ. Chu Ngôn bị đóng ở tại chỗ mặt mũi tràn đầy mộng. Mà chân Trần Tiêu cũng bắt đầu phát run. Diệp An. Làm thế lực bản thổ Quan Huyền vũ trụ, gã tự nhiên là biết Diệp Quan có một vị tỷ tỷ. Gã sở dĩ không có lập tức nghĩ tới là bởi vì vị tỷ tỷ của viện trưởng này thật sự là quá vô danh, cơ hồ chưa từng xuất hiện ở Quan Huyền học viện. Thế nhưng, lúc trước khi đại chiến cùng với Diệp Quan tại chân vũ trụ, vị tỷ tỷ này là từng xuất hiện qua, còn có lúc Diệp Quan đại hôn năm đó, vị Diệp An này cũng từng xuất hiện, chẳng qua gã cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa từng thấy tận mắt. Bởi vì lúc Diệp Quan đại hôn, Trần gia gã căn bản không có tư cách tham dự. Ở một bên, vẻ mặt của chủ sự Tiên Bảo các Lý Quân cũng trở nên vô cùng khó xem. Y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp An. Trần Tiêu, ngươi chắc chắn chứ? Trần Tiêu nhìn chằm chằm Diệp An, hai tay nắm chặt, thanh âm không ngừng run rẩy. Ta không biết. Ta chỉ biết là viện trưởng có một vị tỷ tỷ, giống như tên là Diệp An. Nghe được Trần Tiêu, vẻ mặt của Lý Quân một thoáng liền trở nên tái nhợt. Tỷ tỷ của Diệp Quan. Trần Tiêu nhìn Diệp An, đột nhiên nói. Ngươi. Diệp An đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Tiêu. Một thanh ý thương bắn ra từ trong tay nàng. Oanh. Trần Tiêu còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị đính ngay tại chỗ. Mọi người. Diệp An lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Tiêu. Nói nhiều quá. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan, nhìn một chút. Nàng đột nhiên nhíu lông mày lại, bởi vì nàng vậy mà nhìn không thấu. Rất nhanh, ánh mắt của nàng lại rơi vào trên thân Táng Cương bên cạnh Diệp Quan. Đột nhiên, nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Táng Cương. Táng Cương lập tức mắt lộ ra hung quang, cầm lấy một cây dao găm liền đâm vào trán Diệp An. Diệp Quan. Vào lúc dao găm của nàng cách trán Diệp An còn có nửa tấc liền ngừng lại. Bằng vào thực lực của nàng bây giờ, hiển nhiên là không thể chống lại Diệp An. Diệp An nhìn vòng xoáy màu máu trong hai mắt Táng Cương, cau mày. Phong ma huyết mạch. Táng Cương đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó đột nhiên nhấc lên đề đầu thuật. Nhưng mà lần này đề đầu thuật của nàng lại là mất hiệu lực. Diệp An nhìn chằm chằm Táng Cương, người hết sức hung hăng càn quấy. Táng Cương quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, rất là nghi hoặc, hiển nhiên là đang hỏi vì sao vũ kỹ của mình sẽ mất linh. Lúc này, Diệp An cũng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi tên gì? Diệp Quan không nói lời nào. Dương Tháp. Người khác nghe được cái tên này sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng tỷ tỷ nếu nghe được cái tên này, vậy không suy nghĩ nhiều mới là lạ. Nhìn thấy Diệp Quan không nói lời nào, Diệp An đột nhiên đưa tay bắt lấy bả vai Diệp Quan, sau đó xoay người hắn tiếp theo. Không đợi hắn phản ứng lại chính là đá một cước vào trên mông hắn. Ầm. Diệp Quan trực tiếp bay ra mấy trượng. Mặt ma sát trên mặt đất một hồi lâu. Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan bị đá, Táng Cương lập tức giận không kềm được. Nàng đột nhiên nắm chặt hai tay. Một cỗ phong ma huyết mạch đáng sợ từ trong cơ thể nàng dâng trào ra. Nhưng sau một khắc, cỗ phong ma huyết mạch kia vừa mới tới gần Diệp An chính là như chuột thấy mèo, lại vội vàng rụt trở về. Táng Cương sửng sốt. Diệp An nhìn chằm chằm Táng Cương, không nói nhảm câu nào. Nàng đua tay bắt lấy bả vai Táng Cương, sau đó cưỡng ép xoay người nàng. Tiếp theo, đột nhiên đá một cước vào trên mông nàng. Ầm. Táng Cương trực tiếp bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào bên cạnh Diệp Quan, ăn một miệng đất. Táng Cương phun đất ra, sau đó vội vàng bò lên, nàng móc ra dao găm, liền muốn lao về phía Diệp An. Lúc này, Diệp Quan liền vội vàng kéo cánh tay của nàng. Được rồi, nhịn một chút, Táng Cương. Lúc này, Tư Mã Phong một bên đột nhiên nói, cô nương, ngài thật sự là tỷ tỷ của viện trưởng. Diệp An quay đầu nhìn về phía Tư Mã Phong. Không giống sao? Tư Mã Phong liếc mắt đánh giá Diệp An. Sau một khắc, y mừng rỡ như điên. Giống, cực kỳ giống. Ở một bên, Khuất Thần cũng là phá lên cười. Thật sự là tỷ tỷ của viện trưởng. Diệp An xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là ở trong vực sâu tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy một chùm sáng. Mà ở một bên khác, sắc mặt của đám người Trần Tiêu thì trở nên vô cùng tái nhợt. Tỷ tỷ của viện trưởng, đây là thân phận gì? Người Dương gia. Mà vẻ mặt của Chu Ngôn vào giờ phút này lại vô cùng bình tĩnh. Gã cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp An. Diệp An lại là một lần nữa đi tới trước mặt Diệp Quan cùng với Táng Cương. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía Tư Mã Phong một bên. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tư Mã Phong vội vàng nói một lần đầu đuôi sự tình cho Diệp An. Sau khi nghe xong Tư Mã Phong nói, Diệp An lập tức nhíu mày. Tên tiểu tử kia làm viện trưởng kiểu gì vậy? Thủ hạ làm sao tất cả đều là kẻ phản bội? Tư Mã Phong ngượng ngập cười cười. Lời này y cũng không dám đáp lại. Diệp Quan cười khổ. Diệp An quay người nhìn về phía Chu Ngôn cách đó không xa. Chu Ngôn lại là nở nụ cười. Vừa muốn nói chuyện, Diệp An đột nhiên đưa tay chính là một tát. Pốp! Thân thể Chu Ngôn trực tiếp bị một tát này đập nát. Mọi người! Diệp An nhìn chằm chằm Chu Ngôn chỉ còn linh hồn. Cười đã chưa? Vẻ mặt của Chu Ngôn vô cùng khó coi. Gã nắm chặt hai tay, ánh mắt vô cùng âm trầm. Diệp An đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, híp hai mắt lại. Còn gọi người sao? Còn gọi người. Nàng vừa dứt lời, cách đó không xa, tinh hà đột nhiên sôi trào. Ngay sau đó, 12 vị nam tử mặc kim giáp màu hoàng kim chậm rãi đi ra. 12 vị đại chu quân cận vệ. Khác biệt với 4 vị quân cận vệ trước đó, 12 vị đại chu quân cận vệ này đều là thần tính ba thành. Hơn nữa, trên thân còn mặc chí bảo đế cấp. 12 vị đại chu quân cận vệ vừa mới xuất hiện, một cỗ khí tức đáng sợ chính là bao phủ toàn bộ thời không giữa sân.